Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3312 cướp xe thi Tuấn Kiệt chạy về nhà để xe. Quan sát chung quanh. Vừa vặn có cái nam nhân đi xuống lái xe. Đáng tiếc không nhận biết. Thi Tuấn Kiệt không lo nổi nhiều như vậy. Vèo một hồi vọt tới. Ta là bộ tiêu thủ Thi Tuấn Kiệt, xe mượn dùng một chút. Nói cực nhanh. Nam nhân căn bản không phản ứng kịp. Trong tay chìa khóa liền bị đoạt đi. Lại trơ mắt nhìn Thi Tuấn Kiệt mở ra hắn xe nghênh ngang mà đi. Cuối cùng lấy lại tinh thần. Cướp xe a, mau tới người, ta vừa mua xe bị cướp đi rồi. Nam nhân tê tâm liệt phế kêu. So với thất tình lúc còn đau lòng. Đây chính là hắn nhịn ăn nhịn xài rồi 3 năm mới mua xe. Lên đường mới 1 tháng không tới đây. Hắn rè đặt thương yêu xe yêu. Rất sợ đập lấy đụng. So sánh bạn gái còn tinh tâm. Nhưng bây giờ để cho cường đạo cho đoạn. Ai nhé uy. Tâm trạng quá đau khổ. Thi Tuấn Kiệt đạp lúc cần ra. Một tay tay lái. Một tay gọi điện thoại cho Phương Ngạn Minh. Hắn lại cho Cao Thắng Nam gọi điện thoại. Là điện thoại đã tắt máy. Hắn lại đánh Cao Thắng Nam trong nhà tỏa cơ. Không người nghe. Biểu cứu. Cao Thắng Nam xảy ra chuyện Phương Ngạn Minh nhất thời không phản ứng kịp. Hắn đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Bây giờ là 10 giờ dưới tối. Thật vất vả hắn và Mao Phương Phỉ đều không sao. Nhìn cách lãng mạn ngọt ngào tình yêu kịp sau. Bọn họ cũng xuân tâm manh động rồi. Chuẩn bị lên giường vận động một chút. Trò vui khởi động còn chưa bắt đầu đây. Liền nhận được Thi Tuấn Kiệt điện thoại. Cao Thắng Nam là ai? Phương Ngạn Minh đáp một câu. Bên cạnh Mao Phương Phỉ nghe. Liền nói tiếp. Là Tuấn Kiệt sư phụ A. Lúc trước ta và ngươi đề cập tới. So với Tuấn Kiệt đại 6 tuổi. Rất có thể làm nữ hài. Biểu cấu. Ta hoài nghi là tên biến thái kia ép buộc Cao quản lý. Mới vừa rồi ta cùng Cao quản lý nói chuyện điện thoại. Đột nhiên không có thanh âm. Còn có tiếng va chạm. Sau đó mới đánh tới điện thoại di động tắt máy. Trong nhà điện thoại cũng không người tiếp. Khẳng định xảy ra chuyện. Thi Tuấn Kiệt gấp hoang mang rối loạn nói lấy. Vừa vặn gặp được đèn đỏ. Hắn thật sự không kịp đợi. Trực tiếp xông qua. Dọc theo đường đi vượt 3 lần đèn đỏ. Thành công đưa tới cảnh sát giao thông chú ý. Đuổi theo. Ô hoa tiếng liền Phương Ngạn Minh đều nghe. Ngươi báo cảnh sát không có. Ta vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông đuổi theo tới. Biểu cứu. Ngươi nhanh tới đây. Thật có thể là biến thái. Cao quản lý tại Gaza tầng ngầm cùng ta gọi điện thoại. Sau đó mất đi liên lạc. Nàng ở tại. Thi Tuấn Kiệt đem Cao Thắng Nam ra địa chỉ báo. Là tam hoàn bên ngoài một cái tiểu khu hạng sang. Phương Ngạn Minh vốn là không có coi là chuyện to tát. Cảm thấy Thi Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Có thể nghe được cái này tiểu khu tên sau. Hắn không khỏi nhíu chặt mi. Trước mặt ba cái người bị hại địa chỉ cũng ở đây cái tiểu khu này phổ cận. Phương Ngạn Minh làm quá mức tích đồ. Ba cái người bị hại phân biệt đến từ ba cái bất đồng tiểu khu. Nhưng này ba cái tiểu khu tuy nhiên cũng sát bên. Tính cả Cao Thắng Nam tiểu khu chính là cái thứ 4. Đều tại trạm xe lửa phổ cận. Thật chẳng lẽ là tên biến thái kia xuất thủ? Phương Ngạn Minh còn muốn hỏi lại rõ ràng chút ít. Thi Tuấn Kiệt nhưng cúp điện thoại. Tăng nhanh tốc độ. Hắn được tại cảnh sát giao thông đuổi lên trước chạy tới Cao Thắng Nam chỗ ấy. Hy vọng hắn đoán sai rồi. Hắn thả một quyển bằng lái đều chụp trống trơn. Sắp đến Cao Thắng Nam chỗ ở lúc Thi Tuấn Kiệt bị cảnh sát giao thông cản lại bắt buộc hắn xuống xe. Đồng chí. Mạng người quan trọng. Bạn gái của ta xảy ra chuyện. Nàng trong điện thoại bị người ép buộc. Các ngươi trước hết để cho ta đi cứu người. Cứu người tùy các ngươi xử trí. Van cầu các ngươi. Thi Tuấn Kiệt chắp tay cầu tha thứ. Hắn đã đến Cao Thắng Nam tiểu khu nhà để xe cửa vào rồi. Cảnh sát giao thông nửa tin nửa ngờ. Nhìn hắn dáng vẻ cũng không giống nói dối. Lo lắng thật sẽ cho ra nhân mạng. Liền phụng bồi hắn một đạo đi rồi nhà để xe. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3313 quả thật xảy ra chuyện Cao Thắng Nam xe ngừng ở nhà để xe. cửa xe đều không đóng lại. Trên đất nằm điện thoại di động của nàng. Màn ảnh đều té bể. Thi Tuấn Kiệt tâm chìm đến đáy. Cảnh sát giao thông cũng thần tình ngưng trọng. Này rõ ràng cho thấy xảy ra chuyện. Ngươi và bạn gái là bao lâu trước mất đi liên lạc? 12 phút trước. Ngài nhìn. Đây là ta cùng nàng nói chuyện điện thoại ghi chép. Thi Tuấn Kiệt lấy điện thoại di động ra cho cảnh sát giao thông nhìn. Cảnh sát giao thông thần tình ngưng trọng hơn. 12 phút đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Hắn cho thượng cấp gọi điện thoại. Thi Tuấn Kiệt cũng cho Phương Ngạn Minh gọi điện thoại. Biểu cứu. Thật xảy ra chuyện. Cửa xe không có đóng. Điện thoại di động ngã xuống đất. Ta cùng cảnh sát giao thông đồng chí chung một chỗ. Ta đi trước tìm người. Ngươi nhanh tới đây. Thi Tuấn Kiệt không kịp đợi. Vạn nhất thật là tên biến thái kia. 12 phút đủ để cho một cô gái đau cả đời. Hắn nhanh hơn điểm tìm tới Cao Thắng Nam. Có thể côn đồ đem người uy hiếp đi nơi nào? Cảnh sát giao thông rốt cuộc là chuyên nghiệp. Rất nhanh thì ở một cái cửa thang máy tìm được một quả trân châu bông tai. Là nàng bông tai. Thi Tuấn Kiệt thập phần khẳng định. Hôm nay Cao Thắng Nam đeo chính là trân châu bông tai. Đặc biệt đẹp đẽ. Cảnh sát giao thông móc ra điện côn. Ánh mắt trừng tạc đại. Hô hấp cũng gấp thúc rồi. Vừa mong đợi lại hưng phấn. Còn có chút thấp thỏm. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình. Hai cái khả năng. Côn đồ là tiểu khu nhà ở. Bạn gái ngươi bị ép buộc đi phòng hắn rồi. Còn có một cái khả năng. Đi rồi sân thượng. Trẻ tuổi cảnh sát giao thông phân tích thanh âm đè rất thấp, cái trán thấm suốt mồ hôi. Thi Tuấn Kiệt dùng sức nuốt nước miếng. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn càng khẩn trương. Còn lo lắng Cao Thắng Nam. Nghe vậy nói. Ta hoài nghi là gần đây liên hoàn án biến thái. Ngươi biết kia biến thái sao chuyên chọn nghề nghiệp nữ tính hạ thủ. Bạn gái của ta chính là nghề nghiệp nữ cường nhân. Cảnh sát giao thông ánh mắt trừng lớn hơn. Biến thái. Vẫn là liên hoàn án khe nằm. Hắn lần này bắt cá lớn rồi. Nguyên bản hắn mộng tưởng chính là làm một gã cảnh sát hình sự. Nhưng hắn cha mẹ nhưng lo lắng cảnh sát hình sự nguy hiểm hệ số quá cao. Lén lén lút lút đi cửa sau bị điều đến rồi cảnh sát giao thông. Còn nói đều là vì nhân dân phục vụ. Không phân cương vị. Nếu không phải đối phương là hắn dạng cha mẹ. Hắn có thể mắng cá cầu huyết phún đầu. Mặc dù không cam tâm. Nhưng cũng chỉ có thể thượng cương công ăn việc làm. Tối nay lại để cho vị này nhiệt huyết cảnh sát giao thông gặp vụ án lớn. Hắn làm sao có thể không kích động. Rất lớn có thể là ở sân thượng đi. Cảnh sát giao thông cùng Thi Tuấn Kiệt hai người vào thang máy. Một mực thông đến đỉnh lầu. Trên sân thượng gió thật to. Đen thùi. Loại trừ phong thanh. Không có động tĩnh khác. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo. Đem hai người này giật mình. Là Thi Tuấn Kiệt điện thoại di động. Phương Ngạn Minh đánh tới. Hỏi hắn ở nơi nào. Cửu tòa sân thượng. Thi Tuấn Kiệt vội vàng thiết trí tính âm. Lo lắng mới vừa rồi kia thoáng cái sẽ kinh động côn đồ. Trên thực tế đã kinh động. Ở sân thượng ở giữa nhất nơi. Cao Thắng Nam tuyệt vọng ánh mắt nhiều hơn chút ít kinh hỉ. Có người tới. Những thứ kia nhà ở thật phiền. Hơn nửa đêm còn để cho chúng ta đến sân thượng tuần tra. Nói cái gì sân thượng có người nói nhau nhau. Có bệnh. Hơn nửa đêm dù ở chỗ này làm ồn. Cảnh sát giao thông đột nhiên nói chuyện lớn tiếng. Cũng xông Thi Tuấn Kiệt nháy mắt. Thi Tuấn Kiệt hiểu ý. Cố ý mập mờ cười ra tiếng. Có thể là đánh giá ăn tình nhân đi. Chúng ta ý tứ nhìn một chút là được. Trở về tiếp tục uống rượu. A hai người làm bộ thành an ninh. Vừa nói vừa đi. Tinh thần khẩn trương cao độ. Đèn pin thỉnh thoảng lắc vài cái. Nhưng cũng không phát hiện. Cao Thắng Nam miệng bị ngăn chặn. Vô pháp phát ra âm thanh. Nàng cho là thật là an ninh tuần tra. Sợ mất đi cơ hội duy nhất. Dưới tình thế cấp bách. Nàng cắn răng. Đầu dùng sức lui về phía sau đụng một cái. Cái ớt đụng làm đau. Côn đồ cũng đau đến tạm thời mất đi đối với Cao Thắng Nam khống chế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3314 nữ côn đồ cứu mạng. A, Cao Thắng Nam giọng nói khàn khàn. Chỉ kêu một tiếng liền lại bị ngăn chặn. Côn đồ đối với nàng hạ độc. Thân thể mềm nhũn. Ý thức cũng không phải quá rõ ràng. Cũng thật may Thi Tuấn Kiệt tới kịp thời. Côn đồ vừa mới bỏ thuốc không lâu. Dược tính không có toàn bộ phát tác. Nếu không lại trễ một hồi. Cao Thắng Nam liền hoàn toàn hôn mê. Có người ở kêu cứu mạng. Đi qua nhìn một chút Thi Tuấn Kiệt nghe được Cao Thắng Nam thanh âm. Thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Cao Thắng Nam là vẫn còn sống. Sinh mạng đứng đầu đáng quý. Cái khác đều là thứ yếu. Côn đồ che mặt. Toàn thân đều mặc áo đen. Chỉ lộ ra âm trầm ánh mắt. Trong đêm đen lói lên che lấp hàn quang. Cao Thắng Nam ánh mắt dần dần tan rã. Dược tính phát tác. Nàng mềm nhũn té xuống đất. Hắc y nhân nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân. Ánh mắt càng thêm che lấp. Hướng Cao Thắng Nam không cam lòng liếc nhìn. Xoay người rời đi. Chuẩn bị theo khác một cái cửa ra rời đi. Chớ đi trẻ tuổi cảnh sát giao thông nhào tới. Thật vất vả mới đụng phải vụ án lớn. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Con nghé mới sinh không sợ cọp. Trẻ tuổi cảnh sát giao thông cũng không lo nổi nguy hiểm hay không. Dựa vào một bầu máu nóng liền cùng côn đồ thu được đấu. Thi Tuấn Kiệt đi trước kiểm tra Cao Thắng Nam tình huống. Tóc tai rối bời. Trên mặt sưng đỏ. Khóe miệng cũng hở ra. Rõ ràng cho thấy bị côn đồ đánh. Quần áo bị xé rách. Xuân quang chợt hiện. Nhưng thoạt nhìn hẳn là còn không có nhận được xâm phạm. Thi Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cởi áo khoác xuống cho Cao Thắng Nam phủ thêm. Liền đi hỗ trợ. Nam nhân nghĩa tử ngay đầu. Hắn không thể để cho cảnh sát giao thông đồng chí một mình mạo hiểm. Hơn nữa hắn cũng phải thay Cao Thắng Nam báo thù. Xúc sinh này táng tận lương tâm. Đại nam nhân khi dễ cô gái yếu đuối tính cầu bản sự. Đánh không chết hắn, ngươi không phải ngươi mẹ sinh mẹ, ngươi không phải phụ nữ, ngươi một người đàn ông khi dễ nữ nhân còn là người hay không? Có loại cùng lão tử một mình đấu thi. Tuấn Kiệt mặc dù không có học qua cách đấu, nhưng hắn đánh tiểu thì làm việc đồng áng, khí lực lớn, cùng trong thôn con hoang cũng thường xuyên đánh nhau. Nghiêm chỉnh công phu sẽ không, càn quấy vẫn sẽ. Lại có cảnh sát giao thông cái này nghiêm chỉnh cảnh sát tại. Côn đồ rất nhanh thì rơi vào hạ phong. Hơn nữa tên côn đồ này trên người còn đeo cái bao. Bên trong chứa đồ vật hẳn không ít. Hắn cũng không chịu tháo bao. Cõng lấy sau lưng cũng không tiện ở đánh nhau. Không bao lâu liền bị Thi Tuấn Kiệt cùng cảnh sát giao thông chế trụ. Hưng phấn cảnh sát giao thông còn vào côn đồ. Còn cầm thắt lưng trói lại chân hắn. Tứ chi đều bị chế trụ. Này mới thoát đi rồi côn đồ mặt nạ. Tướng mạo rất bình thường. Thậm chí còn có chút ít sửu. Côn đồ hung tợn trợn mắt nhìn Thi Tuấn Kiệt cùng cảnh sát giao thông. Gắt gao cắn môi. Không nói tiếng nào. Thi Tuấn Kiệt kéo xuống hắn bao. Đổ ra một nhóm đồ vật. Côn đồ nhắm hai mắt lại giả chết. Đây đều là chút ít cái gì đồ vật. Ngươi biết không, Thi Tuấn Kiệt nhặt lên trong đó một cái. Giống như chày gỗ giống nhau. Chính là nhỏ chút ít. Vẫn là cao su. Lúc trước chưa thấy qua đồ chơi này. Cũng không biết là làm gì. Bên cạnh trẻ tuổi cảnh sát giao thông nhưng đỏ mặt. Nhưng hắn càng thêm nghi ngờ. Một cái cường biến thái làm sao sẽ tùy thân mang theo tiên nữ tốt. Chẳng lẽ ngươi là nữ cảnh sát giao thông nghiêm nghị quát hỏi. Thi Tuấn Kiệt sợ đến trong tay chày gỗ lăn xuống đất hết. Nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn cảnh sát giao thông. Chỉ côn đồ nhấn mạnh. Hắn là cường phạm. Tại sao có thể là nữ có nữ cường phạm, sao bạn gái ngươi bị mạnh, cảnh sát giao thông hỏi. Thi Tuấn Kiệt tức giận chừng mắt nhìn chưa kịp. Cảnh sát giao thông thần tình ngưng trọng. Vậy thì không thể chứng minh nàng là cường phạm. Có lẽ cùng bạn gái ngươi có ăn oán cá nhân. Ta nữ. Thi Tuấn Kiệt tiếng nói nghẹn xuống. Mới vừa rồi hắn tình thế cấp bách mới nói bạn gái. Nhưng bây giờ không nói ra miệng. Cũng không tiện cùng cảnh sát giao thông nói không phải. Chỉ đành phải hàm hồ nói. Ta nữ. bằng hữu không có khả năng có thù oán người, nàng người rất tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3316 đáng thương lại đáng hận, tại sao có thể là nữ nhân? Nữ nhân làm sao sẽ đi cường nữ nhân? Không có đạo lý. Biểu cứu, ngươi có phải hay không lầm? Thi Tuấn Kiệt khó mà tin được. Cao Thắng Nam cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nàng nhớ rất rõ ràng. Côn đồ bắt giữ nàng lúc tay chân cũng không quy củ. Còn muốn kéo rách nàng quần áo. Rõ ràng cho thấy nam nhân hành động. Không có khả năng lầm, có nữ đồng nghiệp thay nàng nghiệm thân qua, xác định là nữ tính đặc thù. Phương Ngạn Minh cũng ngoài ý muốn, nói thật, hắn còn không có gặp qua như vậy man nữ nhân qua. Côn đồ tướng mạo so với nam nhân còn tục tằng. Da thịt cũng thô ráp. Hơn nữa thanh âm khàn khàn trầm thấp. Thậm chí còn có hầu kết. Thấy thế nào đều giống như cách đại nam nhân. Chỉ là thấp hơn rồi chút ít. Nhưng là có 170 trái phải. So với có chút nam nhân còn cao chút ít. Khí lực cũng đại. Mới vừa rồi nghiệm thân lúc côn đồ đột nhiên phản kháng. Hai cách đại nam nhân đều thiếu chút nữa không ấm ở. Có thể nàng tại sao phải buộc giữ ta. Còn làm những chuyện kia Cao Thắng Nam mặt hồng hồng. Có chút xấu hổ. Càng nhiều vẫn là buồn nôn. Cái kia côn đồ ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Tùy thân còn mang theo những công cụ đó. Côn đồ muốn đối với nàng làm gì quá biến thái rồi, nàng đối với ngươi làm cái gì có phải hay không chiếm tiện nghi của ngươi rồi hả? Thi Tuấn Kiệt tức giận hỏi. Trước Cao Thắng Nam quần áo đều bị xé rách, nếu là hắn đi chậm một bước Cao Thắng Nam không đúng đã. Biểu cứu, không đúng, kia Vương Bát Đản là ẩm tính nam nhân. Nữ nhân không có khả năng làm ra loại sự tình này. Ngươi lại cẩn thận tra một chút. Hơn nữa nàng hơn nửa đêm mang theo một bọc những món kia nhi. Đi bắt giữ cái cô nương xinh đẹp. Đây chính là một biến thái. Không thể nuông chiều nàng. Thi Tuấn Kiệt càng nói càng nổi giận. Hắn chỉ cần nghĩ đến Cao Thắng Nam có thể sẽ bị. Trong lòng hỏa liền không ngừng được xông lên, hận không được giết chết kia Vương Bát Đản. Cao Thắng Nam mặt càng đỏ hơn. Tức giận chừng mắt nhìn. Rêu rao lớn tiếng như vậy làm cái gì? Hơn nữa nàng cũng không bị chiếm tiện nghi. Thật may Thi Tuấn Kiệt tới kịp thời. Tối nay thật nhiều thua thiệt tiểu tử ngốc này. Phương Ngạn Minh trong lòng hơi động. Ẩn tính nam nhân thật có khả năng. Chờ Minh Thiên lại đưa đi bệnh viện thật tốt tra một chút. Phía trên đòi mạng giống nhau. Này vụ giết người không còn phá hỏng đến. Hắn nhất định phải ăn phê bình. Làm xong ghi chất. Thi Tuấn Kiệt đưa Cao Thắng Nam về nhà. Phương Ngạn Minh nhìn này bóng lưng hai người không hiểu hài hòa. Đột nhiên vỗ một cái ấp. Tiểu tử ngốc này sẽ không thật cùng Cao Thắng Nam đang làm đối tượng chứ, bằng không tiểu tử ngốc này làm sao có thể như vậy. Đúng dịp phát hiện Cao Thắng Nam xảy ra chuyện, Phương Ngạn Minh cười một tiếng. Tiểu tử ngốc còn rất thật tinh mắt. Cao Thắng Nam nhưng là cô nương tốt. Sẽ kiếm tiền còn chính phái. Coi như đại 6 tuổi cũng là Bạch Thiên Nga. Thi Tuấn Kiệt muốn thật có thể lấy được Cao Thắng Nam. Nhưng là tổ tiên bốc khói xanh rồi. Không có mấy ngày vụ án liền điều tra phá án rồi. Thi Tuấn Kiệt xác thực nói không sai. Cái kia côn đồ chính là liên hoàn án hung thủ. Côn đồ tên là ở đâu Bạch Hạ. Hắn là một song tính người mắc bệnh. Có hai loại sinh lý khí quan. Khi còn bé phái nam đặc thù không có hiện rõ. Chỉ là dung mạo so với cùng lứa nữ hài cao. Khí lực cũng lớn một ít. Nhưng niên kỷ càng lớn. Phái nam đặc thù càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí còn dài mao ta che cùng hầu kết. Vóc người cũng càng ngày càng khôi ngô. Hơn nữa nữ nhân trọng yếu nhất kinh nguyệt chưa từng tới bao giờ. Người nhà mang ở đâu Bạch Hạ đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả để cho người nhà họ Hà không thể tiếp nhận. Dân quê không biết gì đó song tính. Bọn họ chỉ biết bất nam bất nữ. Càng không tiếp thụ nổi nữ nhi mình là một bất nam bất nữ quái vật. Sau đó ở đâu Bạch Hạ liền rời khỏi quê nhà. Khắp nơi đi làm mưu sinh. Bởi vì bề ngoài xấu xí. Thu được rất nhiều kỳ thị. Hơn nữa nàng hùng tính kích thích tố càng ngày càng thịnh vượng. Có thể nàng không có tiền làm giải phẫu. Vô pháp trở thành chân chính nam nhân. buồn bực và đói khát đưa đến nàng tâm lý càng ngày càng vặn vẹo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3317 mập mờ cao thắng nam bởi vì bị kinh sợ hù dọa. Công ty để cho nàng ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Thi Tuấn Kiệt cũng không ra ngoài. Bởi vì phá được đại án. Phương Ngạn Minh tâm tình thật tốt. Mời Thi Tuấn Kiệt cùng Cao Thắng Nam tới nhà ăn cơm. Thuận tiện quan sát tình huống. Không có khả năng Cao Thắng Nam không nhìn chúng Tuấn Kiệt như vậy tiểu tử chưa ráo máu đầu. Mao Phương Phỉ không tin. Buổi tối nhìn một chút sẽ biết. Ta coi lấy có môn. Tuấn Kiệt tiểu tử này tán gái có thể có một bộ. Người ta thật lòng đổi chân tình. Cao Thắng Nam không đúng lấy thân báo đáp đây Phương Ngạn Minh hay nói giỡn. Mao Phương Phỉ mặt có chút nhớ. Đây cũng là có thể. Nữ nhân trên căn bản là cảm tính động vật. Lại lý trí nữ nhân đều sẽ có suy nghĩ ngất đi thời điểm. Cao Thắng Nam cô đơn tịch mịch lâu. Trong lúc nhất thời bị Thi Tuấn Kiệt cảm động lâm vào võng tình cũng có khả năng. Thi Tuấn Kiệt cùng Cao Thắng Nam buổi tối đúng hẹn tới. Đều mặc quần áo thường. Thậm chí không hẹn mà cùng xuyên cùng kiểu dáng vệ cùng quần jean. Phối hợp bạch cầu giày. Các ngươi đây là tình nhân giả bộ Phương Ngạn Minh cố ý hay nói giỡn. Thi Tuấn Kiệt mặt đỏ lên. Hướng Cao Thắng Nam quan sát. Lại nhìn một chút chính mình. Mặt càng đỏ hơn. Lắp ba lắp bắp giải thích. Trùng hợp. Đúng dịp. Cao Thắng Nam ngược lại vẫn trưởng được. Nhưng khuôn mặt cũng có chút đỏ. Trong lòng nhiều hơn chút ít khác thường tình cảm. Không nhịn được liếc nhìn Thi Tuấn Kiệt. Khóe môi khẽ nhích. Phương Ngạn Minh hỏa nhãn kim tình. Nhìn thấu giữa hai người này tiểu hỏa hoa 89 phần 10. Đến ta mời ngươi một chén. Nhờ có các ngươi giúp ta phá đại án đi một cái. Phương Ngạn Minh giơ ly lên mời rượu. Thi Tuấn Kiệt cùng Cao Thắng Nam cũng đều đụng một cái. Thức ăn thập phần phong phú. Mao Phương Phỉ cố ý để cho phủ cận tiệm cơm đưa tới. Trong bữa tiệc Phương Ngạn Minh nói đến ở đâu bạch hạ vụ án. Nhắc tới nàng cũng là một người cơ khổ. Muốn làm nam nhân không làm nổi. Người nhà đều ghét bỏ nàng. Còn đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Ra ngoài đi làm khắp nơi chịu bạch nhãn. Thời gian dài chịu kỳ thị tâm lý cũng liền vặn vẹo. Phạm vào không thể bỏ qua tội. Phương Ngạn Minh thở dài. Người đáng thương lại có chỗ đáng hận. Ở đâu bạch hạ mắc phải tội là không có thể bỏ qua. Bất quá cân nhắc mức hình phạt lúc sẽ tùy tình hình cân nhắc. Loại này người không đáng giá đồng tình. Người khác khi dễ nàng. Nàng nên tìm khi dễ nàng người báo thù. Bằng tổn thương gì người vô tội. Biểu cứu. Nàng có thể hay không phán tử hình Thi Tuấn Kiệt hỏi thăm. Sẽ không có tạo thành sinh mạng thương vong. Hơn nữa nàng loại này cùng nam nhân lại có phân biệt. Nàng không có công cụ gây án. Cái nhìn quan phán đi. Phương Ngạn Minh không có thâm nhập hơn nữa nói rồi. Ở đâu bạch hạ tình huống quá đặc thù. Nàng còn không tính chân chính ý nghĩa cường. Có thể nàng xác thực đối với người bị hại tạo thành tổn thương. Quan tòa phỏng chừng nhức đầu rất. Ăn được một nửa. Bầu không khí càng nhiệt liệt rồi. Phương Ngạn Minh nói đùa. Mẹ ngươi lại gọi điện thoại tới. Để cho ta giới thiệu cho ngươi đối tượng. Ngươi có yêu cầu gì Thi Tuấn Kiệt đỏ mặt đỏ. Theo bản năng mắt liếc bên cạnh Cao Thắng Nam. Đúng lúc Cao Thắng Nam cũng nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt đụng nhau. Vội vàng tránh ra. Mặt đỏ dần. Phương Ngạn Minh xông Mao Phương Phỉ chớp mắt một cái. Bát tử đã có phẩy một cái rồi. Hai người này nhất định là có mờ ám. Ta bây giờ sự nghiệp cũng không làm tốt, không có nhà không xe. Có cái gì tư cách tìm đối tượng? Biểu cứu ngươi đừng để ý đến ta mẹ. Thi Tuấn Kiệt cự tuyệt. Cũng không nhất định phải có phòng có xe tài năng tìm. Vợ chồng son có thể cùng nhau phấn đấu sao? Ngươi muốn là tự mình tìm được thích hợp. Tự đánh điện thoại cùng trong nhà nói một tiếng. Tránh. Cho mẹ ngươi tại gia tộc thay ngươi tìm. Phương Ngạn Minh cười híp mắt nói. Thi Tuấn Kiệt mặt càng đỏ hơn, lại liếc về phía Cao Thắng Nam, hai cái tay không chỗ sắp đặt tạm thời. Còn không có ta liền nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3318 nói bóng nói gió. Phương Ngạn Minh nhìn ra Thi Tuấn Kiệt tự ti. Hắn cảm giác mình không xứng với Cao Thắng Nam, cho nên không dám biểu lộ. Cũng khó trách hắn tự ti. Cao Thắng Nam trường nổi tiếng tốt nghiệp, có phòng có xe, niên vào triệu, lại trẻ tuổi mạo mỹ, các hạng điều kiện đều trội hơn Thi Tuấn Kiệt. Có yêu mến liền dũng cảm đuổi theo, có thể ngàn vạn lần chớ bỏ lỡ, cô gái tốt cũng sẽ không đứng tại chỗ chờ ngươi. Phương Ngạn Minh điểm đến đó thì ngừng, rời đi đề tài, liệu có thể tác thành nhìn tiểu tử ngốc này khả năng. Bất quá Phương Ngạn Minh không nghĩ đến là công ty bên kia tự có người thêm dầu vào lửa rồi. Vị kia ném xe yêu nam nhân đem tại cuộc cảnh sát nhìn thấy Cao Thắng Nam chuyện nói. Vì vậy mấy ngày nay công ty đều đang đồn nói Cao Thắng Nam bị côn đồ khi dễ, thuần khiết khó giữ được. Hơn nữa còn không chỉ một tên côn đồ, nói có mũi có mắt, càng truyền càng không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn có người ta nói là Cao Thắng Nam bởi vì câu dẫn khách hàng, khách hàng lão bà mời côn đồ trả thù Cao Thắng Nam. Tin nhảm càng truyền càng lợi hại. Lúc trước Cao Thắng Nam cũng bởi vì công trạng đột xuất, thường bị người nói là dựa vào ngủ lấy vị. Lời đàm tiếu vốn cũng không thiếu, hiện tại càng là tệ hại hơn. Nói đặc biệt quá mức. Cao Thắng Nam không có nghỉ ngơi mấy ngày sẽ đi làm rồi. Cũng không đi công tác. Xử lý một ít chất chứa sự tình. Đồng nghiệp ngay trước nàng mặt không dám nói. Có thể quay người lại liền chỉ trò trò. Thanh âm cũng không đè. Thành tâm nghĩ để cho Cao Thắng Nam nghe. Phòng vệ sinh, nước trà phòng, phòng làm việc, hành lang. Khắp nơi cũng có thể nghe những thứ này nói bóng nói gió. Cao Thắng Nam mặc dù sớm thành thói quen bị người chỉ trích, nhưng nàng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nàng thật không rõ vì sao làm khó nữ nhân thường thường đều là nữ nhân. Thi Tuấn Kiệt tự nhiên cũng nghe thấy rồi. Nam đồng nghiệp cũng sống vậy yêu bát quái. Nhất là loại này mang nhan sắc bát quái. Có chút dài lưới nam so với người nhiều chuyện còn chán ghét. Còn có thể dùng một ít rất quá đáng rất buồn nôn từ. Cao Thắng Nam lần này thua thiệt lớn. Bạch bạch để cho lưu manh chơi một đêm. Lúc trước nàng kia trở về bồi ngủ không phải là rồi mấy triệu đơn đặt hàng. Lần này một phân tiền không có mò được. Khó trách dẫn đến chừng mấy ngày không đi làm rồi. Cũng không thể nói như vậy. Có lẽ người ta tâm tình không tốt đây. Trung quy nữ nhân gặp phải loại sự tình này vẫn là phải điều chỉnh quyết tâm trạng thái sao? Suy. Những nữ nhân khác nhất định phải điều chỉnh. Cao Thắng Nam nàng sẽ yêu cầu nàng ngủ qua nam nhân đều có thể tạo thành một trung đội rồi. Còn không kén chọn. Bằng không năm đó ta tân tân khổ khổ chạy tới khách hàng lớn có thể bị nàng cãi đi nói chuyện nam nhân ngữ khí tức giận bất bình. Thi Tuấn Kiệt nghe ra là cùng bộ môn lão Trương. So với Cao Thắng Nam sớm vào công ty, nhưng công trạng nhưng sai một mảng lớn. Bình thường còn dùng mọi cách lấy lòng Cao Thắng Nam, không nghĩ đến phía sau nhưng là cái này sắc mặt. Thi Tuấn Kiệt cố đè xuống lửa giận, không có đẩy cửa ra ngoài. Hắn tại ngồi cỡ lớn, bên ngoài mấy nam nhân nói chuyện đều nghe hết, đều nhận định Cao Thắng Nam đã bị khi dễ. Mỗi người cười trên nỗi đau của người khác. Phi, bình thường làm Cao Thắng Nam mặt có thể mỗi người đều rất ăn cần. Các ngươi nói ít mấy câu. Cao Thắng Nam là chúng ta đồng nghiệp, lại vừa là người bị hại. Bất kể nàng bình thường thế nào, lần này nàng là thật chịu khi dễ. Các ngươi cũng đừng lại tưới dầu vào lửa. Hừ, làm sao ngươi biết nàng thụ hại rồi hả? Không đúng, người ta hưởng thụ đây. Cao Thắng Nam loại nữ nhân này trời sinh tính. Một cách hai nam nhân kia đút ăn no nàng. Lão Trương hết sức khinh bỉ, đem Cao Thắng Nam nói thành ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Mấy cách khác cười ầm lên, phụ họa mấy câu. Mặc dù nói uyển chuyển rồi chút ít, nhưng cũng không có phản bác Lão Trương mà nói. Hiển nhiên là đồng ý. Thi Tuấn Kiệt lửa giận ngút trời, nơi nào còn bị ở. Lạch cạch một hồi đẩy cửa ra, đem bên ngoài mấy nam nhân giật mình, ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3319 ra mặt ngươi tận mắt nhìn thấy cao quản lý làm những chuyện kia rồi hả? Thi Tuấn Kiệt lạnh giọng chất vấn. Lão Trương thấy rõ là hắn. Một cách tân tiến công ty tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Nhất thời giơ lên ngực. Cười lạnh tiếng. Muốn thay Cao Thắng Nam binh vực kẻ yếu nàng làm những chuyện kia công ty người người đều biết. Tiểu tử. Ngươi cũng cùng nàng ngủ đi. Mấy người khác thấy Thi Tuấn Kiệt thần tình không đúng. Không dám nói nữa rồi. Còn khuyên nổi lên Lão Trương. Khiến hắn nói ít mấy câu. Nhưng Lão Trương cử chỉ điên rồ rồi. Hắn tháng trước công trạng không chỉ so với bất quá Cao Thắng Nam. Thậm chí ngay cả mới vừa vào công ty nửa năm Thi Tuấn Kiệt đều kém chút ít. Bộ môn họp lúc hắn chịu rồi phê bình. Trong lòng gặp nghẹn nổi giận trong bụng rồi. Lúc trước cái kia khách hàng lớn nếu không phải là bị Cao Thắng Nam cãi đi. Hiện tại hắn làm sao đến mức chán nản thành như vậy. Cái kia khách hàng lớn mỗi năm đều có hơn 10 triệu đơn đặt hàng. Cao Thắng Nam dựa vào khách hàng này liền ăn no nê. Này cũng đều là hắn. Đều là con tiện nhân kia hại hắn. Thả ngươi chó má. Ngươi buổi sáng ăn là phân đi. Chính mình không có bản sự chỉ làm tin nhảm sinh sự. Cao quản lý bằng bản sự làm công trạng. Ta tận mắt nhìn thấy. Các ngươi ai có cao quản lý dốc sức nàng một nữ nhân nhiều lần uống được đi truyền nước biển. Còn có một lần đều uống hộp máu. Ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì liền nói bậy nói bà tát nước dơ. Nếu là mẹ của ngươi như vậy bị người tát nước dơ. Ngươi có thể chịu được đừng cầm Cao Thắng Nam cùng ta mấu thân so với. Nàng không xứng. Lão Trương phát hỏa. Thi Tuấn Kiệt cứng cổ giống. Mẹ của ngươi sinh ra ngươi như vậy cái diễn đạt không lưu loát đồ hỗn chứng. Nói rõ nàng cũng không phải là thứ gì tốt. Liền cao quản lý đầu ngón chân cũng không sánh nổi hắn lại xông mấy cái khác nam nhân hét. Đêm hôm đó ta ngay tại hiện trường. Giúp đỡ cao quản lý côn đồ là một phụ nữ. Nữ nhân có thể làm gì đó không tin các ngươi đi hỏi cục cảnh sát. Người nào cùng các ngươi nói là nhiều cái côn đồ. Ai nói mấy người hù dọa là co chặt rồi cổ. Một tiếng cũng không dám cổ họng. Lão Trương khuôn mặt cao thành màu gan heo. Đột nhiên nhào tới. Một quyền xoay tại Thi Tuấn Kiệt trên mặt. Ngươi dám mắng ta mấu thân. Lão tử đánh chết ngươi. Thi Tuấn Kiệt bất thình lình đập một quyền. Trong miệng đều là ngọt mùi tanh. Dẫn đến trả tay. Hắn tuổi trẻ lực tráng. Không có vài cách liền đem Lão Trương đánh trên mặt đất kêu. Cha a mẹ a mà kêu. Người nào cùng ngươi nói ra ta tha cho ngươi mạng chó. Nếu không ta đánh chết ngươi. Thi Tuấn Kiệt ánh mắt đều đỏ. Thế nào cũng phải đem bịa đặt sinh sự tên kia bắt đi ra không thể. Minh minh chuyện gì đều không phát sinh. Lại đem một chậu nước dơ tạt vào Cao Thắng Nam trên đầu. Nếu là đổi tâm trí không cứng nữ hài. Sớm để cho những người này bức tử. Phòng vệ sinh động tính quá lớn. Đưa tới tốt hơn một chút người vây xem. Chỉ nhìn thấy Thi Tuấn Kiệt đem Lão Trương giấm ở dưới bàn chân. Giấm đạp tôn tử giống nhau. Ta ngay trước đoàn người mặt lặp lại lần nữa. Đêm đó ta ngay tại hiện trường. Bắt giữ cao quản lý côn đồ là nữ nhân. Chuyện gì đều không phát sinh. Về sau nếu ai nói bậy nói bạ nữa. Đừng trách ta không khách khí. Ta đánh không chết hắn. Thi Tuấn Kiệt lại đá chân Lão Trương. Ở trong đám người thấy được cái ánh mắt lóe lên nam nhân. Hắn vừa nhìn đi qua nam nhân này liền xoay người. Thi Tuấn Kiệt nhận ra người đàn ông này. Chính là đêm đó bị hắn cướp xa ra hỏa. Nhất thời biết. Tiến lên níu lấy người này. Là ngươi bịa đặt đi. Ngươi tận mắt nhìn thấy rồi hả? Nam nhân sợ đến chân đều mềm nhũn. Ta không nói có mấy cái. Liền nói cao quản lý bị côn đồ bắt. Bọn họ loạn truyền. Đừng đánh ta. Hây ra. Thi Tuấn Kiệt quả đấm rơi xuống. Vương bát con bê. Nếu không phải Cao Thắng Nam kịp thời chạy tới, cái này lưới dài nam phỏng chừng cũng phải đi cùng Lão Trương làm bạn. Này lên đánh nhau sự kiện thập phần tồi tệ. Âm ý lục mặt đó. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3320 mang thai lục mặt cắt đánh 500 đại bản. Lão Trương cùng mụ truyền lời đàn ông kia đều nhớ lớn hơn. Còn phạt 1.000 khối. Cũng bắt buộc bọn họ cho Cao Thắng Nam nói xin lỗi. Lục mặt đáng ghét nhất chính là bàn lộng thị phi người. Theo kẻ quấy rối giống nhau. Đem công ty quậy đến lộn xộn. Thi Tuấn Kiệt xử phạt tự nhiên cũng giống vậy, chung quy đánh người không đúng. Nhưng rốt cuộc là Lão Trương bị thua thiệt nhiều. Bị đánh sưng mặt sưng mũi không nói. Vẫn còn đồng nghiệp trước mặt mất mặt. Trọng yếu nhất là lão bản chỗ ấy cũng không có ấn tượng tốt. Lão Trương rõ ràng cảm thấy Lục Mặt đối với chính mình không thích. Hắn cũng cảm thấy không mặt mũi. Sau đó lại làm không tới 1 tháng liền từ chức. Cao Thắng Nam chuyện bị đè ép xuống. Công ty nhân viên nhìn thấu Lục Mặt đối với Cao Thắng Nam có khuynh hướng thích. Cũng không dám lại tại phía sau mù nghị luận. Bọn họ cũng không muốn bị lão bản chán ghét mà vứt bỏ. Mao Phương Phỉ theo Diệp Thanh Thanh chỗ ấy biết chuyện này. Diệp Thanh Thanh đối với Thi Tuấn Kiệt ấn tượng rất không tồi. Nói tiểu tử này trượng nghĩa. Mao Phương Phỉ cũng rất vui vẻ yên tâm. Thế đạo này nữ nhân vốn là chật vật. Nữ nhân ưu tú dễ dàng hơn bị người chỉ trích. Bởi vì các nàng đè ép nam nhân danh tiếng. Một ít lòng dạ hẹp hỏi nam nhân về công tác không khơi ra đâm. Sẽ ở sau lưng chỉ trích nữ nhân cuộc sống riêng. Hừ, có chút nam nhân tâm nhãn so với châm chọc còn nhỏ, miệng cũng so với người nhiều chuyện càng vỡ. Buổi tối Mao Phương Phỉ cùng Phương Ngạn Minh nói chuyện này. Nói đùa. Ngươi cháu ngoại vẫn là man nam nhân. Hắn sẽ không thật cùng Cao Thắng Nam tại nơi đối tượng chứ luôn cảm thấy đôi thầy trò này ở giữa có nữ. Làm tình. Nơi đối tượng cũng rất tốt, Tuấn Kiệt còn cao trèo rồi, ta lo lắng Cao Thắng Nam không nhìn chúng tiểu tử ngốc này. Cũng không nhất định. Tuấn Kiệt là tiềm lực. Dáng dấp cũng không kém. Cao Thắng Nam hẳn sẽ động tâm. Lại nói anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nhân cũng phải lấy thân báo đáp sao? Mao Phương Phỉ nói mình cũng cười. Nàng và Phương Ngạn Minh đều không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng thật ra là cảm thấy cũng rất không có khả năng. Số tuổi là cái vấn đề. Sự nghiệp chênh lệch cũng quá lớn rồi. Trình độ học vấn càng là khác nhau trời vực. Cao Thắng Nam là Bình Giang Đại học cao tài sinh. Thi Tuấn Kiệt gà rừng Đại học đại chuyên sinh. Bối cảnh gia đình cũng chênh lệch quá lớn. Mao Phương Phỉ lúc trước mơ hồ nghe Diệp Thanh Thanh đề cập tới. Cao Thắng Nam quê nhà tại Bình Giang phủ cận Ninh Thành. Điều kiện gia đình rất không tồi. Là phá bỏ và rời đi nhà. Có cửa tiệm cùng nhà lầu. Mỗi tháng tiền mướn cũng rất nhiều. Nàng vẫn là con gái độc nhất. Coi như không làm việc cũng không kém tiền. Thi Tuấn Kiệt gia ở trong thôn tuy là phú nhà. Nhưng cùng Cao gia không so được, chênh lệch so với khoảng cách còn lớn hơn. Trong nháy mắt lại qua nửa năm. Mao Phương Phỉ thân thể điều dưỡng được không sai biệt lắm. Phương Ngạn Minh cũng cai thuốc cai rượu. Cố gắng tạo nhân. Công phu không phụ người có lòng. Mao Phương Phỉ cuối cùng có tin vui. Đem hai vợ chồng kích động đến một đêm không ngủ. Thai nhi mới 1 tháng đại. Bọn họ liền lấy một đêm tên. Đại danh tên tắt. Nam nữ. Song thai 3 thai hoặc là đơn thai. Đủ loại tình huống đều đã nghĩ đến. Năm nay hết năm không trở về lão gia a, nếu không một mình ngươi trở về. Mao Phương Phỉ giận mắt. Rời hết năm còn 1 tháng. Quê nhà điện thoại liền liên tiếp đánh tới. Hỏi thăm bọn họ khi nào trở về. Mao Phương Phỉ không có chút nào muốn trở về. Năm nay vừa vặn có quang minh chính đại lý do. Ta trở về người nào chiếu cấu ngươi, ngươi đừng quản chuyện này, ta cùng ba mẹ gọi điện thoại nói một tiếng. Phương Ngạn Minh cũng không muốn trở về. Hắn cũng không muốn ăn nữa lão nương nước mũi mặt. Nghĩ đến tức thì làm ba. Hắn kích động đến thẳng xoa tay tay. Vẫn là sinh cái khoe nữ tốt thân thiết tiểu áo bông a. Khẳng định cùng ta thân. Mao Phương Phỉ trắng mắt góc nhưng dơ lên ánh mắt trở nên ôn nhu. Nàng rốt cuộc phải làm mẹ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3321 đúng dịp Phương Ngạn Minh gọi điện thoại trở về quê quán. Tuyên bố Mao Phương Phỉ mang thai đại hỷ sự. Ai u. Cuối cùng mang bầu. Ta đây cứ tới đây. Vợ của ngươi lớn tuổi. đầu 3 tháng được tinh tâm, không thể có sơ suất. Phương Mẫu thập phần vui vẻ, bày tỏ qua tới chiếu cố Mao Phương Phỉ. Một năm này Phương Mẫu tại biểu chất nữ khuyên bảo xuống, tâm tính tốt hơn nhiều. Đối với Mao Phương Phỉ thành kiến cũng ít chút ít. Hiện tại Mao Phương Phỉ có bầu Phương gia tôn tử, Phương Mẫu đối với nàng tự nhiên càng hài lòng hơn. Trời đất bao la, tôn tử mới lớn nhất. Sẽ xảy ra nhi tử chính là vợ tốt. Ngươi tới làm gì, ta lão trưởng mẫu mẹ biết chiếu cố, trong nhà nhiều như vậy sống kia rời khỏi được ngươi. Phương Ngạn Minh nói hết lời mới khuyên nhủ rồi lão nương, lau đem cái trán mồ hôi. Lão nương cùng vợ hắn quan hệ thật vất vả mới chậm chút ít. Nếu là tới ở không lại được náo, hắn cũng không muốn làm có nhân bánh bích quy. Huống chi mẹ hắn kỹ thuật nấu nướng không được, lại lôi thôi, cũng không có gì không phải a chiếu cố người, mà là cách ứng người. Nói thật, hắn đều không chịu nổi tự mình lão nương lôi thôi. Cách mấy ngày, biểu chất nữ tới cửa, so với lúc trước ăn mặc thời thượng rồi chút ít. Hơn nữa bọn họ đem xe lớn bán, ở trong thôn mở ra ra tiểu siêu thị, làm ăn còn rất khá. Không thể so với lái xe tránh thiếu còn có thể chiếu cố trong nhà. Lại không cần dầm mưa dãi nắng. Thi Tuấn Kiệt hiện tại thu vào khả quan. Mỗi tháng đều có 5 vị đến lên. Một năm chừng 200 ngàn vững vàng. Về sau còn càng ngày sẽ càng tốt, cho nên hắn mới không muốn để cho cha mẹ lái xe nữa. Vừa cực khổ còn nguy hiểm. Hàng năm đại xe hàng xảy ra chuyện không ít. Làm phụ có một lần đều thiếu chút nữa mất mạng. Biểu chất nữ mang đến một thùng trứng gà đất, còn có quê hương đặc sản địa phương. Gà không để cho mang theo xe, ta sẽ không mang theo. Biểu chất nữ một mặt tiếc nuối. Nàng cố ý bắt 2 cái bà gà. Nhưng không qua kiểm tra an ninh. Liền để cho trưởng phu mang về. Biểu tỷ ngươi mang nhiều đồ như vậy làm gì, ở bên này cũng có thể mua được. Ngươi xách một đường quá mệt mỏi. Phương Ngạn Minh giờ khóc giờ cười. Mua đều là thức ăn gia súc trứng gà. Nào có tự mình dưỡng hảo. Ta nghe Tuấn Kiệt nói ngươi nàng dâu mang bầu. Lấy hậu thổ trứng gà ta bao. Chớ ăn mua. Dinh dưỡng đứa bé ngoan mới dáng dấp khỏe mạnh. Biểu chất nữ cười ha hà. Nàng là thật lòng cảm kích Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ. Nếu không phải bọn họ hỗ trợ, nhi tử sao có thể có hiện tại tiền đồ. Mới làm việc một năm liền so với bọn hắn lái xe kiếm được nhiều. Trong thôn năm đó cùng nhi tử cùng tuổi thi lên đại học khoa nhi. Hắn là khoa chính quy. Tuấn Kiệt là chuyên khoa. Năm nay cũng đi tìm việc làm. Tháng thứ nhất mới 800 khối tiền lương. Con trai của nàng đều 1-2 vạn nữa nha. Biểu chất nữ hiện tại cũng chỉ sầu nhi tử trung thân đại sự. Mua phòng ốt nàng cũng không buồn. Đại xe hàng bán lấy tiền nàng đều tồn. Còn có lúc trước tích góp. Cộng lại có hơn 60 vạn. Cạn nữa vài năm là có thể tiếp cận trả tận tay tại Bình Giang mua nhà rồi. Hiện tại đương nhiên cũng có thể mua muốn. Có thể chỉ có thể mua tiểu. Nàng muốn cho nhi tử mua bộ đại. Nhà nhỏ ở nổi tới nhiều bực bội. Ngạn Minh. Mùi thơm. Lại làm phiền các ngươi sự kiện nhi. Chính là Tuấn Kiệt đối tượng chuyện kia. Đứa nhỏ này luôn nói muốn 30 tuổi sau mới kết hôn. Ta đều buồn chết. 30 tuổi có cái gì buồn. Bình Giang bên này nam hải tử đều chừng 30 tuổi kết hôn. Hiện tại để cho Tuấn Kiệt liều mạng sự nghiệp. Gấp cái gì. Phương Ngạn Minh không phản đối. Hắn cũng không phải là sắp 30 kết. Biểu chất nữ ngạc nhiên, người trong thành kết hôn trễ như vậy, trong thôn 30 tuổi hoa nhi lên một lượt học được. 40 tuổi cũng có thể làm ra ra. Chuông cửa vang lên. Mao Phương Phỉ đi mở cửa. Còn cười nói. Nhất định là Tuấn Kiệt. Nói xong rồi hôm nay tới dùng cơm. Biểu tỷ ngươi và Tuấn Kiệt hẹn xong chứ không có a. Ta tới Tuấn Kiệt không biết. Không có gọi điện thoại cho hắn. Biểu tỷ lắc đầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3322 chung một chỗ vậy thì thật là tốt một đạo ăn cơm. Buổi tối ở nhà ở. Nếu đã tới ngay tại Bình Giang chơi đùa mấy ngày. Phương Ngạn Minh cười nói. Không được không được. trong nhà rất bận rộn. Ta buổi tối an vị xe trở về. Vừa vặn buổi tối có chuyến. Sáng mai có thể tới huyện thành. Tỷ phu ngươi tới đón ta. Biểu tỷ thật thà mà cười. Nàng biết rõ người trong thành không yêu lưu khách. Cho nên không có ý định chỗ ở. Hơn nữa trong nhà cũng xác thực không thể rời bỏ. Trong tiệm việc đồng áng phần lớn là. Trượng phu một người kia giải quyết được. Mao Phương Phỉ mở cửa. Quả nhiên là Thi Tuấn Kiệt. Nhưng không là một người. Bên cạnh là có chút ngượng ngùng Cao Thắng Nam. Hai người còn tay lôi kéo tay. Mao Phương Phỉ vừa nhìn thì biết. Thật đúng là đúng dịp. Các ngươi đây là Mao Phương Phỉ cười đinh đinh hỏi. Cao Thắng Nam đỏ mặt đỏ. Muốn quất xoay tay. Nhưng Thi Tuấn Kiệt nhưng tóm đến thật chặt. Cao Thắng Nam suy nghĩ một chút cũng xác thực không có gì hay xấu hổ. Nhưng thật to Phương Phương gật gật đầu. Chúng ta ở cùng một chỗ. Thi Tuấn Kiệt bổ sung nói, sang năm hai ta dự định kết hôn. Không lấy kết hôn là mục tiêu nói yêu thương đều là đùa bỡn lưu manh. Thi Tuấn Kiệt đối đãi cảm tình là nghiêm túc. Cao Thắng Nam mặt càng đỏ hơn. Cũng nghiêm túc gật đầu. Biểu thị nàng và Thi Tuấn Kiệt đúng là rất nghiêm túc đang làm đối tượng. Chúc mừng, sang năm có thể ăn đến các ngươi bánh kẹo cưới rồi. Mao Phương Phỉ thật lòng vì bọn họ cao hứng, thế nhưng mẹ ngươi cũng ở đây, mới tới. Mao Phương Phỉ hướng trong ngực chỉ. Thi Tuấn Kiệt sắc mặt đổi một cái. Ngạc nhiên nhìn về phía trong phòng. Quả nhiên là mẹ của hắn. Đưa lưng về phía cửa cùng Phương Ngạn Minh đang nói chuyện. Hắn hướng Cao Thắng Nam liếc nhìn. Có chút thấp thỏm. Chuyện này còn không có cùng cha mẹ nói sao. Thật là đúng dịp. Cao Thắng Nam mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất hoảng sợ. Gặp gia trưởng rồi nha. Nàng đều còn chưa chuẩn bị xong đây ở trên thương trường quát phong vân cao quản lý. Giờ phút này lại trở thành thẹn thùng tiểu nữ nhân. Thấp thỏm lo âu. Còn có chút mong đợi. Mẹ ta rất tốt, chớ khẩn trương. Thi Tuấn Kiệt thấp giọng an ủi, tại tay nàng tâm nhéo một cái. Cao Thắng Nam cười với hắn rồi cười, an lòng chút ít. Biểu chất nữ đợi nửa ngày không thấy nhi tử đi vào. Liền đứng lên. Muốn ra xem một chút. Mao Phương Phỉ vừa vặn trở về nhà. Đối với nàng cười nói. Tuấn Kiệt mang theo bạn gái tới dùng cơm. A, bạn gái biểu chất nữ một mặt mộng. Trinh lăng mà nhìn vào nhà Cao Thắng Nam. Cùng nhi tử hôn nhẹ hâm nóng một chút mà tay cầm tay. Động đột nhiên làm xong đối tượng mua căn phòng lớn tiền còn không có góp đủ đây có thể biểu chất nữ rất nhanh lại cao hứng rồi. Cao Thắng Nam xinh đẹp dương khí. So với trong thôn đứng đầu Tuấn cô nương cũng đẹp. Cùng nhi tử đứng một khối nhiều xứng đôi A. Trai tài gái sắc. Kim đồng ngọc nữ giống nhau. Sinh ra tôn tử khẳng định xoáy. Ai nhé? Ta đều không cái gì chuẩn bị, Tuấn Kiệt ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng, ngươi đứa nhỏ này. Biểu tỷ kích động xoa xoa tay. Không biết nên nói cái gì tốt sớm biết hôm nay muốn ra mắt tương lai con dâu. Nàng đắc đà phấn được càng thể diện chút ít. Không thể cho nhi tử mất mặt sao. Ta vốn là nghĩ tới niên nói, mẫu thân ngươi tới Bình Giang cũng không nói cho ta biết trước, ta xong đi trạm xe đón ngươi. Tiếp cái gì tiếp a? Ta cũng không phải là không tìm được, miệng tại miệng hạ, hỏi nhiều mấy câu là được, cái kia. Cô nương ngươi ngồi a, ta đi rửa tay. Biểu chất nữ nhiệt tình chào mời Cao Thắng Nam. Vội vã đi rồi phòng vệ sinh. Còn sông Mao Phương Phỉ nháy mắt. Mao Phương Phỉ cười một tiếng. Cũng đi theo. Ngươi biết Tuấn Kiệt đối tượng không tình huống. Gì à, ta đều không một chuẩn bị. Biểu chất nữ thấp giọng hỏi. Cùng Tuấn Kiệt một cái công ty. Tiền lương so với Tuấn Kiệt còn cao. Một năm có thể kiếm 1 triệu đây. Tại Bình Giang chính mình mua phòng. Vẫn là sinh viên đại học danh tiếng. Rất tốt cô nương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3323 gặp mặt bao lì xì biểu chất nữ con ngươi đều trừng ra ngoài. 1 triệu. Ai nhé này. So với nhi tử nhiều gấp 5 lần a. Nơi này nàng dâu rất có thể làm. Nhi tử hàng được không có thể nàng vừa vui sướng rồi. Con dâu có thể làm thật tốt. Hiện tại thành thị áp lực lớn. vợ chồng son cũng sẽ kiếm tiền mới trải qua được rồi. Chỉ cần tình cảm vợ chồng tốt, người nào kiếm được nhiều đều giống nhau. Không cũng là vì ra sao? Cô nương này thật có thể làm. Cùng Tuấn Kiệt sư phụ giống nhau có thể làm. Tuấn Kiệt nói sư phụ hắn một năm cũng tránh triệu. Cũng là một cô nương. Chính là lớn tuổi điểm. Không dễ tìm cho lắm đối tượng. Biểu chất nữ ngữ khí có chút tiếc nuối. Thật tốt cô nương lớn tuổi không ai thèm lấy, rất đáng tiếc a. Mao Phương Phỉ khóe miệng giật một cái. Rất muốn nói Cao Thắng Nam chính là người sư phụ kia. Suy nghĩ một chút vẫn là không có nói. Loại chuyện nhà này hay là để cho Thi Tuấn Kiệt tự mình nói đi. Dù sao cũng không gạt được. Có giấy đỏ chưa đầu gặp lại mặt được cho lễ ra mắt, lễ phép được đến. Biểu chất nữ hỏi. Đã có sẵn hồng bao, biểu tỷ, ngươi đây là đồng ý Mao Phương Phỉ đi lấy hồng bao, dò xét hỏi. Biểu chất nữ cởi mở cười. Sao có thể không đồng ý? Cô nương kia không ngại nhà ta nghèo. Cũng không ngại Tuấn Kiệt tiền lương thấp. Thật tốt cô nương. Hơn nữa hài tử tự mình đều nói lên rồi. Ta cuối cùng không thể bổng đả uyên ương đi. Biểu tỷ ngươi rất thông suốt, về sau ngươi và con dâu quan hệ khẳng định tốt. Mao Phương Phỉ tán dương. Nàng cũng biết đi qua hơn một năm thua thiệt biểu chất nữ điều hòa. Bà mới biết lý lẽ hơn nhiều. Lúc trước nàng còn không nghĩ như thế nào cùng Phương Ngạn Minh thân thích giao thiệp với. Nhưng cái này biểu tỷ nhưng rất tốt. Mặc dù có chút nịnh nọt. Nhưng này là nhân chi thường tình. Cáp cáp. Ta bà đối với ta cũng rất tốt. Nàng tổng nói người khác khoe nữ ở nhà đều là cha mẹ bảo bối. Gả tới cũng phải thật tốt đối đãi người. Thật lòng đổi thật lòng. Về sau già rồi mới có thể làm cho con dâu thật lòng hiếu thuận. Biểu chất nữ thần tình cảm khái. Nàng vận khí tốt mới đến thi ra. Cha mẹ chồng thông suốt. Trượng phu biết điều nghe lời. Sinh nhi tử cũng có thể làm hiếu thuận. Hiện tại lại tìm một xinh đẹp trong thành nàng dâu. Nàng đây coi như là trong thôn một phần. Mao Phương Phỉ nghe gật đầu không ngừng. Nếu là sở hữu bà cũng có thể giống như biểu chất nữ bà giống nhau thông suốt. Trên đời này sẽ không nhiều như vậy gia đình tranh chấp. Các ngươi này cái gì quy củ? Lễ ra mắt được bao nhiêu 1000 đủ không? Biểu chất nữ không nắm chắc được. Trên người nàng cũng chỉ mang theo 1000 khối. Có thể nàng lo lắng quá ít. Đủ rồi, chúng ta nơi này còn có bao 500 đây. Mao Phương Phỉ cười nói. 500 không được. Ít nhất phải 1000. Biểu chất nữ quả quyết bao rồi 1000. Nàng được cho nhi tử tránh mặt mũi. Cao Thắng Nam trong lòng bàn thật thấp thỏm. Còn tưởng rằng biểu chất nữ không thích nàng. Này mới bất thình lình chạy vào phòng. Nửa ngày đều không đi ra. Bất quá nàng rất nhanh thì an tâm. Ta cái gì đều không chuẩn bị. Hồng bao ngươi cầm lấy a. Biểu chất nữ vừa ra tới liền nhiệt tình đem hồng bao nhét vào Cao Thắng Nam trong tay. Nàng càng xem cô nương này càng vui mừng. Dài hơn nhiều đẹp mắt. Cũng không phóng khoáng. Cảm ơn à gì. Cao Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm. Đều cho quà ra mắt. Xem ra tương lai bà ải này đi qua. Tương lai công công chắc không có gì vấn đề. Thi Tuấn Kiệt nói trong nhà đều là mẫu thân làm chủ. Ba hắn chưa bao giờ quản sự. Tạ cái gì, lập tức đã thành người một nhà. Biểu chất nữ cười ánh mắt đều híp. Trong lòng nhưng suy nghĩ có phải hay không đem quê nhà huyện thành nhà ở bán. Gom tiền tại Bình Giang mua phòng nhỏ. Tương lai con dâu mặc dù có nhà ở. Nhưng đó là nhà gái. Con trai của nàng nếu là không có nhà ở. Sau khi kết hôn không được thấp một đầu. Một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ. Thi Tuấn Kiệt trước đưa Cao Dùng Nam trở về nhà. Lại trở lại. Hắn phải cùng mẹ hắn nói một chút Cao Dùng Nam tình huống. Còn có tương lai kế hoạch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3324. Một lòng vì nhi nữ biểu chất nữ vốn định ăn cơm phải đi trạm xe. Nhưng đột nhiên trên trời rơi xuống cái xinh đẹp con dâu. Nàng kia chịu đi. Liền lưu lại. Phải hỏi hỏi nhi tử làm sao cái tình huống. Nhà gái ra có yêu cầu gì. Nàng phải trở về cùng lão đầu tử chuẩn bị hôn sự. Các ngươi cũng không biết Tuấn Kiệt nói đối tượng biểu chất nữ hỏi. Thi Tuấn Kiệt còn chưa có trở lại, nàng và Phương Ngạn Minh hai vợ chồng tán dóc. Phương Ngạn Minh cười lắc đầu. Hôm nay mới biết, tiểu tử này giấu riêng được đủ kín. Biểu tỷ ngươi cảm thấy cao cô nương kiểu nào rất tốt. Bộ dáng mặn mà, còn như vậy có thể làm. Lại vừa là sinh viên đại học danh tiếng. Nhà ta Tuấn Kiệt với cao. Biểu chất nữ miệng cười to toét, nhưng lại có chút bận tâm. Ta nghe nói trong thành cô nương lưu hành một thời chỉ nói yêu đương không kết hôn. Cao cô nương nàng có thể hay không nàng và trượng phu chạy ở bên ngoài xe. Trời Nam biển Bắc mà chạy. Nhận biết xe bạn bè cũng nhiều. Hiểu biết cũng rộng một ít. Nàng thường xuyên nghe xe bạn bè nói hiện tại trong thành cô nương đều học người ngoại quốc. Chỉ làm đối tượng không kết hôn. Nói là hưởng thụ thế giới hai người. Hơn nữa không thích hợp tùy thời cũng có thể phân. Lại tìm cái kế tiếp. Sẽ không mới vừa rồi ở cửa. Tuấn Kiệt nói hắn và cao cô nương thương lượng xong. Sang năm liền chuẩn bị kết hôn. Ngươi buông lỏng tinh thần đi. Mao Phương Phỉ cho biểu chất nữ ăn viên thuốc an thần. Biểu chất nữ áng mắt đều cười híp. Nào dám. Ngày mai cách ta trở về thì cùng Tuấn Kiệt ba hắn nói một tiếng. Đem huyện thành nhà ở bán. Đoán chừng có thể bán 200-300 ngàn. Đến lúc đó còn phải làm phiền các ngươi giới thiệu tốt điểm nhà ở. Cộng thêm tiền gửi ngân hàng mượn nữa chút. Đại khái có thể tiếp cận cách chừng 100 vạn. Trả tận tay hẳn đủ chứ ngươi không cần mua. Cao cô nương có nhà ở. Khu vực tốt cũng quá lớn. Không cần các ngươi chuẩn bị phòng cưới. Phương Ngạn Minh nói. Kia không được. Cô nương có là cô nương. Chúng ta không thể chiếm người ta tiện nghi. Tuấn Kiệt nếu là ở cô nương ra. Sẽ bị người xem thường. Biểu chất nữ ý vì lắc đầu. Mua nhà là cần phải. Nàng đều chuẩn bị xong tiền. Mao Phương Phỉ cười nói chuyện này ngươi và Tuấn Kiệt thương lượng. Đứa nhỏ này trong lòng có chủ ý. Bên trong. Một hồi nói với hắn nói. Ô kìa. Lòng ta đây xem như ổn định. Chỉ cần Tuấn Kiệt kết hôn. Tái sinh cái hoa. Nam nữ đều bên trong. Ta cũng không cần quản hắn khỉ gió rồi. An tâm quản phía dưới hai cái tiểu. Biểu chất nữ dài thở phào nhẹ nhõm. Lão đại An gia lập nghiệp rồi. Nàng và trưởng phu gánh nặng cũng có thể nhẹ một chút. Toàn tâm toàn ý quản hai cái tiểu. Người cả đời này không tựu là như này qua. Một lòng bồi dưỡng nhi nữ. Thế hệ trước là như vậy tới. Nàng và trưởng phu cũng phải như vậy qua. Một đời quản một đời sao Mao Phương Phỉ nhưng có chút bất an. Hiện tại biểu chất nữ còn không biết cao thắng nam niên kỷ. Để hòa hợp Thi Tuấn Kiệt bình thường đại. Nếu là nàng biết rõ cao thắng nam đại 6 tuổi. Sẽ không đồng ý vụ hôn sự này mới vừa rồi biểu chất nữ nói đến Thi Tuấn Kiệt sư phụ lúc. Khẩu khí có thể chưa ra hình dáng gì đây Thi Tuấn Kiệt không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Rất nhanh sẽ trở lại. Vừa vào nhà liền bị biểu chất nữ liên thanh vặn hỏi. Ngươi mợ nói ngươi cùng ngươi đối tượng chuẩn bị sang năm kết hôn. Khi nào có muốn hay không mấu thân đi chắc cái ngày hoàng đạo mùa hè khẳng định không trúng. Tốt nhất là nửa năm sau. Thật nhiều thời gian chuẩn bị. Nhà ở ngươi khỏi buồn. Trả tận tay ta và cha ngươi đều chuẩn bị xong. Phòng vay chỉ có thể ngươi tự mình trả. Chúng ta mua bộ đại. Ít nhất phải 120 m². Quá nhỏ ở không thoải mái. Cháu của ta không có chỗ ở rồi. Biểu chất nữ tràn đầy phấn khởi mà hoạt định tương lai, ánh mắt đều sáng lên. Thi Tuấn Kiệt cắt đứt hỏi. 120 bình phương trả tận tay cũng phải triệu. Ngươi và ba lấy đâu ra nhiều tiền như vậy trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3325 ngày hoàng đạo xe bán chừng 30 vạn. Mấy năm nay cất chừng 30 vạn. Lại đem huyện thành nhà ở bán. Phòng chừng có thể tiếp cận cái 900 ngàn. Lại tìm người mượn chút nhi không phải đủ. Biểu chất nữ tính sổ. Nhà ở không thể bán. Tiền gửi ngân hàng cũng bất động. Trong nhà cũng không phải là ta một đứa bé. Còn có đệ đệ cùng muội muội muốn lên học. Ngươi và ba niên kỷ càng ngày càng lớn. cũng không thể vì ta kết hôn để cho cả nhà qua cuộc sống khổ đi. Động gặp qua cuộc sống khổ. Siêu thị hiện tại làm ăn khá kham. Một năm có thể kiếm 115-116 ngàn đây. Ở tại nông thôn ăn uống không uổng tiền. Đây chính là tỉnh lợi nhuận. Tạo điều kiện cho ngươi để muội toàn bộ đủ rồi. Về sau có tiền lại đi huyện thành mua một bộ nhà ở. Lại không mắc. Biểu chất nữ nói tiếp. Ngươi đối tượng là có nhà ở. Có thể đó là người ta. Ngươi vốn là so với người ta điều kiện sai. Kết hôn rồi ở nữa người ta nhà ở. Người khác không phải nói ngươi là ăn bám a. Nghe mẫu thân. Nhà ở cần phải mua ai nhà ở là được mua. Nhưng chính ta sẽ mua. Ngươi và ba tiền không thể động. Các ngươi cung cấp ta đọc xong sách là đủ rồi. Cũng không thể còn cho các ngươi giúp mua phòng ốt. Ta cùng Thắng Nam thương lượng xong. Sang năm chúng ta cùng nhau phó trả tận tay mua một bộ. Vay tiền cũng trả lại hết. Thật ra biểu chất nữ không nói. Thi Tuấn Kiệt trong lòng cũng rõ ràng. Công ty đã có người tại nói hắn ăn bám rồi. Còn nói hắn sở dĩ tìm đại 6 tuổi Cao Thắng Nam. Chính là vì Cao Thắng Nam có thể ở trên sự nghiệp giúp hắn. Chờ sau này hắn thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi. Nhất định sẽ một cước đạp rồi Cao Thắng Nam. Lại tìm trẻ tuổi xinh đẹp. Thi Tuấn Kiệt lười tranh cãi. Thời gian sẽ chứng minh hết thầy. Hắn là thật tâm thích Cao Thắng Nam. Cũng là thật muốn cùng nàng. Sống hết đời. Mặc dù Cao Thắng Nam tránh là so với hắn nhiều. Nhưng hắn về sau cũng sẽ kiếm được càng ngày càng nhiều. Gia đình cái thúng hắn chuyện đương nhiên phải nhận lãnh đến. Đây là nam nhân nghĩa vụ. Cho nên hắn mới cùng Cao Thắng Nam thương lượng mua một lần nhà ở. Chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không đủ. Sang năm liền có thể nhiều tồn một ít. Hai người mua một lần cách ít một chút. Không được cũng có thể cho mướn. Hôn sau liền ở Cao Thắng Nam chỗ ấy. Về sau kinh tế rộng rãi đổi lại đại. Thi Tuấn Kiệt có lòng tin chính mình càng ngày sẽ càng tốt niên vào Triệu chỉ là vấn đề thời gian. Mao Phương Phỉ gật đầu tán thành. Thi Tuấn Kiệt tiểu tử này là thực sự không tệ. Làm việc rất có kế hoạch. Hơn nữa phi thường độc lập. Không giống có chút người tuổi trẻ. Mắt cao tay thấp. Tiền lương còn chưa đủ chính mình ăn uống. Mua nhà cưới vợ cũng phải cha mẹ đào tiền. Thành tân hình gặm lão tục. Hiện tại giống như Thi Tuấn Kiệt như vậy độc lập trẻ tuổi nam hài càng ngày càng ít. Biểu chất nữ sáng giọng. Ngươi mới bao nhiêu tiền gửi ngân hàng. Ta đã nói với ngươi. Mua nhà không thể mua tiểu. Cần phải mua đại. Nếu không như vậy. Các ngươi năm nay mua. Trả tận tay kém bao nhiêu ta và cha ngươi ra. Được rồi Thi Tuấn Kiệt còn muốn cự tuyệt. Phương Ngạn Minh khuyên nhủ. Theo ý ngươi mẫu thân. Năm nay mua bộ đại. Trùng tu xong sau sang năm là có thể làm phòng cưới rồi. Cao Thắng Nam bộ kia có thể cho mướn. Ngươi bây giờ tiêu xài ba mẹ ngươi tiền. Về sau ngươi cũng không được dưỡng ba mẹ ngươi lão. Còn ngươi nữa để mỗi ngươi bất kể kia cần phải. Ba mẹ ta cùng để mỗi ta đồng có thể không quản. Vậy không phải các ngươi đi xem tốt phòng trả tận tay kém bao nhiêu sẽ để cho ba mẹ ngươi ra. Phương Ngạn Minh phách bàn. Thi Tuấn Kiệt cũng không nói thêm cái gì. An bài như vậy thời gian tương đối hợp lý. Cũng được. Về sau hắn kiếm tiền. Lại đem số tiền này trả lại cho ba mẹ chính là. Chỉ coi là mượn đi. Được. Thi Tuấn Kiệt đồng ý. Biểu chất nữ vui vẻ cực kỳ. Nàng là tính nôn nóng. Hận không được sẽ đi ngay bây giờ chọn ngày hoàng đạo. Đã nói đạo. Ngươi đối tượng ngày sinh tháng đẻ cho ta. Ta đi để cho tiên sinh chắc ngày tháng tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3326 kiên quyết phản đối biểu chất nữ cười híp mắt nhìn nhi tử. Trong lòng hết sức vui mừng. Nhà ai nhi tử có thể có con trai của nàng hiểu chuyện có thể làm nhà ở không muốn cha mẹ bận tâm. Nàng dâu tự mình tìm xong rồi. Chuyện gì đều tự mình an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Còn có thể thay trong nhà mưu tính. Siêu thị chính là nhi tử đề nghị làm. Lúc trước nàng và trượng phu tổng lo lắng làm ăn không khá làm. Mở tiệm không bằng mở xe hàng đáng tin. Vạn nhất lỗ vốn rồi có thể làm sao bây giờ, có thể con trai lớn nhưng dốc hết sức bảo đảm chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Vẫn cùng bọn họ liền như vậy món nợ. Tiền mặc dù không thể so với mở xe hàng nhiều, nhưng kế hoạch đi xuống nhưng thật ra là kiếm. Mở xe hàng mặc dù một năm có thể kiếm 200-300 ngàn, nhưng mỗi ngày chạy ở bên ngoài, dầm mưa dãi nắng, cũng không lo nổi trong nhà. Hai vợ chồng ngày đêm điên đảo, ngựa không ngừng vó đuổi, khổ cực không nói, ăn không ngon không ngủ ngon, nguy hiểm cũng lớn, tránh chính là một tiền mồ hôi nước mắt. Trong thôn làm siêu thị một năm lợi nhuận đại khái 115-116 ngàn. Nhìn là so với lái xe thiếu một làm, nhưng không có khổ cực như vậy. Ở nhà nhiều thoải mái, còn có thể chiếu cố trong nhà người già con nít. Việc đồng áng cũng khô, rau cải lương thực cũng không cần mua, gà vịt heo đều là tự mình dưỡng. Một năm ăn uống liền tiết kiệm không ít tiền. Theo Trường Viễn đến xem, vẫn là mở siêu thị có lời. Nàng và lão đầu tử niên kỷ càng ngày càng lớn, mở xe hàng càng ngày càng không chịu nổi. Mở siêu thị nhưng tiết kiệm sức lực rất, còn có thể dọn ra thời gian làm việc đồng áng đây. Thi Tuấn Kiệt hướng tự mình mẹ liếc nhìn, do dự một chút, báo ra Cao Thắng Nam sinh nhật. Sớm muộn cũng phải để cho cha mẹ biết rõ, giấu riêng là không gạt được. Hắn cũng nghĩ tới tiên trảm hậu tấu, chờ kết hôn sẽ cùng cha mẹ nói niên kỷ chuyện. Nhưng ngẫm nghĩ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không ổn. Cha mẹ có thể gặp giải là Cao Thắng Nam chủ ý, quan hệ sẽ càng cương, còn không bằng trước đó nói rõ. Dù sao hắn nhất định sẽ nói phục cha mẹ. Biểu chất nữ sườn sốt một chút, nụ cười trên mặt dần dần ngưng trệ, không dám tin tưởng nhìn nhi tử. Thuộc dây lớn hơn ngươi 6 tuổi thật ra cũng không 6 tuổi. Thắng Nam sinh nhật tiểu, ta sinh nhật đại, cũng liền lớn hơn ta 5 tuổi nửa. Thi Tuấn Kiệt giải thích. Không được, tuyệt đối không được. Hôn sự này ta không đồng ý. Ngươi vội vàng cùng cô nương này tản biểu chất nữ như đinh chém sắt, thái độ thập phần kiên quyết, cùng trước hân hoan tưởng như hai người. Ngươi mới vừa rồi không còn khen Thắng Nam sao, động lại không được. Dù sao ta không phải Thắng Nam không lập gia đình, ngươi không đồng ý cũng không thể được. Thi Tuấn Kiệt phạm véo. Bằng cái gì đại 6 tuổi lại không thể ở cùng một chỗ, ngoại quốc còn có tốt hơn một chút nữ so với nam đại mười mấy tuổi đây. Người ta giống nhau trải qua thật tốt. Ta cùng Thắng Nam mới chỉ sai 6 tuổi mà thôi. Chúng ta cảm tình tốt là được. Ngươi quản Thắng Nam bao lớn. Thi Tuấn Kiệt bất mãn lầm bầm. Hắn cố ý đi thăm dò. Nước Mỹ có cái rất hữu danh nữ minh tinh, tìm một tiểu nhị mười mấy tuổi lão công, như thường ăn á đến lão. Hắn và Cao Thắng Nam mới 6 tuổi. Này mới kia theo nơi nào Phương Ngạn Minh cũng khuyên nói, 6 tuổi thật không có cái gì. Nữ đại tam ôm kim chuyên sao? Đại 6 tuổi liền ôm hai khối kim chuyên. Lại nói hài tử cảm tình tốt, ngày tháng sau đó khẳng định trải qua hồng hồng hỏa hỏa. Biểu tỷ ngươi quản nhiều như vậy làm gì, các ngươi cái gì cũng không biết. Nữ đại tam là ôm kim chuyên, đại 6 tuổi nhưng chính là xung đột lẫn nhau rồi. Hơn nữa hai người bọn họ này cầm tinh, ai u, cái gì không tốt đều đụng một khối. Này hôn tuyệt đối không thể kết. Kết phải ra nhân mạng. Biểu chất nữ than thở, buồn đều buồn chết. Nàng cũng thích Cao Thắng Nam, thật tốt cô nương. Động hết lần này tới lần khác chính là thuộc dây đây, hết lần này tới lần khác con trai của nàng lại vừa là thuộc ngưu. Ai? Dây bò kết hôn, huyết quang lâm môn, thọ vận hao tổn, gia môn không yên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3327 10 dây cửu không được đầy đủ. Phương Ngạn Minh bật cười, ngươi đây là phong kiến mê tín. Dây bò đồng không thể kết hôn rồi. Biểu tỷ ngươi này ước chừng phải không được. Tư tưởng phong kiến a. Biểu chất nữ nóng này, thật không được. Nam nữ sai 6 tuổi chính là tương khắc, nữ khắc nam, nam khắc nữ. Thời gian qua không đến cùng. Ngươi kia Trường An biểu tỷ còn nhớ không ta gì cả khoe nữ. Thân biểu tỷ, khi còn bé cũng đã tới nhà ngươi. Kết hôn lúc cha mẹ của ngươi còn đi uống rượu mừng. Phương Ngạn Minh suy nghĩ một chút. Có chút ấn tượng. Có phải hay không gả cho máy móc xưởng công nhân cái kia nàng không phải gả rất tốt sao? Hơn 20 năm trước máy móc xưởng nhưng là chén vàng. Người người đều cướp bể đầu muốn vào xưởng đây. Đương thời Trường An biểu tỷ kết hôn lúc không biết lại có bao nhiêu người hâm mộ. Mẹ hắn nói hết rồi chừng mấy hồi. Khẩu khí chua xót. Bởi vì Trường An biểu tỷ gả so với hắn hai cái tỷ tỷ tốt. Biểu chất nữ vỗ xuống bắp đùi. Tốt cái gì à? Mười mấy năm trước nam nhân thì phải bệnh không có. Một mình nàng mang theo lưỡng hoa nhi khổ rất. Cũng không có làm việc. Bày một quầy điểm tâm. Quanh năm suốt tháng tránh không được bao nhiêu tiền. Ai sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình. Cùng thắng nam có quan hệ gì? Thi Tuấn Kiệt hận đạo. Biểu chất nữ liếc nhìn. Ngươi biết cái gì? Ngươi biểu di phu cùng ngươi biểu di chính là dê bò phối. Sai 6 tuổi. Ngươi biểu di phu thuộc dê. Ngươi biểu di thuộc ngưu. Đương thời đã có người nói không thể kết. Kết khẳng định qua không đến cùng. Có thể ngươi biểu di sống chết không tin. Cũng nói là phong kiến mê tín. Nhất định phải gả qua. Hiện tại khổ thủy tự mình nuốt đi đây chỉ là ngẫu nhiên. Mẫu thân ngươi đừng gầm gầm cừ cừ. Sống qua ngày cùng cầm tinh có quan hệ gì? Người ta người ngoại quốc cũng không tin cái này. Thời gian trải qua rất tốt. Thi Tuấn Kiệt cảm thấy mẹ hắn không tưởng tượng nổi đều 21 thế kỷ còn tin loại này lời nói vô căn cứ. Một lần là ngẫu nhiên. Hai lần cũng là ta lại nói cái. Ngươi tam đại gia ra cột sắt thúc. Ngươi nhớ kỹ đi. Hắn và ngươi thím chính là dê bò phối. Kết hôn hậu thiên thiên làm ổn. Không có một ngày ngừng. Ngươi cột sắt thúc cùng thím đều là tốt chung sống người. Nhưng bọn họ chính là qua không tới một khối. Gia môn không yên à. Ngươi cột sắt thẩm những năm trước đây gây gổ sau đó. Cũng không biết động muốn uống rồi một chai thuốc trừ sâu. Không có cấp cứu lại được. Người sẽ không có. Biểu chất nữ ngữ khí tiếc nuối. Thật tốt người đột nhiên không có. Uống thuốc trước người nào cũng không biết. Trả lại cho nhi nữ làm xong thức ăn. Dặn dò hài tử thật tốt làm bài tập. Ai cũng không nhìn ra nàng muốn đi tìm chết. Chờ phát hiện người đương thời đều cứng rắn trong phòng tất cả đều là thuốc trừ sâu mùi vị. Sau đó cột sắt lại tìm một quả phụ. Này quả phụ tính khí sai rất. Không bằng trước cái kia tốt tính tình. Càng không thể làm. Nhưng người ta cùng cột sắt chính là trải qua tốt cảm tình rất tốt. Người trong thôn đều nói cách ngôn không thể không tin, dê bò chính là trời sinh xung đột lẫn nhau qua không đến cùng. Đó là cột sắt thúc tính khí không được. Tổng đánh thím. Ta đều nhìn thấy chừng mấy hồi rồi. Mẫu thân ngươi đừng nói. Dù sao ta cùng thắng nam muốn kết hôn. Thi Tuấn Kiệt không phản đối. Kia cột sắt thúc đối ngoại nhân xác thực rất tốt. Cũng chịu hỗ trợ. Nhưng đối với lão bà nhưng thô bạo rất. Một cách không hài lòng liền động thủ. Người trong thôn cũng không cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì trong thôn rất nhiều nam nhân đều đánh qua nàng dâu. Bất quá không có cột sắt thúc như vậy thường xuyên. Thi Tuấn Kiệt cảm thấy cột sắt thẩm chính là bị buộc chết. Cùng cầm tinh bát gậy tre đều đánh không được. Mẹ hắn chỉ là vớ vẩn. Cao cô nương vẫn là thuộc dê. 10 giây cửu không được đầy đủ. Một toàn đứng trước điện. Ngươi nói ngươi tìm cái gì đối tượng. Không tốt cho hết đụng. Phải, hai ngươi cuộc sống này còn có thể qua đến cuối. Biểu chất nữ vô cùng đau đớn. Nàng là kiên quyết phản đối, không thể cưới trở lại cách nhà môn không yên nàng dâu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3328 dương cung bạc kiếm. Thi Tuấn Kiệt một mặt bất đắc dĩ. Thuộc dây thế nào? Mẫu thân ngươi đồng như vậy chuyện đại 6 tuổi không được. Dê bò không được. Thuộc dê nữ nhân còn không được. Hắn và Cao Thắng Nam kia cũng không được. Mẹ hắn liền là không đồng ý chứ. Mao Phương Phỉ cùng Phương Ngạn Minh cũng nghe được nhức đầu. Chưa bao giờ biết rõ cầm tinh còn có ý tứ như vậy. Hơn nữa biểu tỷ trước biểu hiện lái nhiều minh. Nào biết lại cũng là một phong kiến di lão. chỉ tin những thứ kia không hề căn cứ nói mò. Biểu chất nữ bị chọc tức, thuộc dây lại không được, không có nghe ta nói. 10 giây cửa không được đầy đủ, thuộc dây nữ nhân mệnh cũng không tốt, còn có thể liên lụy người bên cạnh. Cách ngôn đều là nói như vậy, cưới cái gì đều không thể cưới thuộc dây nàng dâu. Ngươi ngược lại tốt, cầm trở về cái thuộc dây không nói, vẫn là đại 6 tuổi. Ngươi là không nhìn được chúng ta qua ngày tốt lành chứ, thật vất vả trong nhà thời gian tốt hơn. Trong nhà tạo căn phòng lớn, huyện thành cũng có nhà ở, nhi tử cũng ở đây thành phố lớn đứng vững bước chân, càng ngày càng hơn hồng hỏa. Tái giá thân hình nàng dâu thì càng hoàn mỹ. Nhưng bây giờ nhưng cho cầm trở về rồi ra trạch không yên con dâu, biểu chất nữ nói cái gì cũng không có thể đáp ứng. Nàng cũng thích cao thắng nam, cô nương xinh đẹp có thể làm, điều kiện cũng tốt, có thể hết lần này tới lần khác là thuộc dê. Nàng thử không nổi à, hôn nhân là cả đời đại sự, một đời cũng liền kết một lần hôn. Nếu thật là đáp lại cách ngôn, nàng một đại gia đình coi như bấy chết rồi. Cách ngôn loại vật này, thà tin là có, cũng không thể tin hắn không. Ngươi chính là phong kiến mê tín, hiền hóa thái hậu vẫn là thuộc dây đây. Người ta so qua được so với hoàng đế còn phú quý. Thi Tuấn Kiệt cứng cổ phản bác, nói lời này nếu không phải hắn mẹ ruột, hắn đều muốn đánh đối phương. Thả gì đó chó má, ngươi đọc sách đọc được chó cái bụng rồi hả? Hiền hóa thái hậu tự mình là trải qua thoải mái. Có thể con trai của nàng, nam nhân, cháu trai, con dâu, cái nào không phải để cho nàng cho khắc chết rồi hả? Còn có lớn như vậy một cái quốc gia, cũng để cho nàng cho bại xong rồi. Ngươi muốn là cưới kia họ Cao vào cửa, ta và cha ngươi, còn ngươi nữa cùng ngươi đệ muội, tất cả đều qua không yên ổn. Biểu chất nữ nhảy lên cao 3 thước. Đừng tưởng rằng nàng chưa từng đọc sách cũng không biết hiền hóa thái hậu rồi. Kia phá của lão nương môn không phải đồ tốt. Trong lời kịch đều là nàng truyền thuyết. Biểu chất nữ hiểu rõ rõ ràng ràng, cũng kiên định hơn không thể cưới thuộc dê nữ quyết tâm. Nước đại thanh cũng để cho bà lão kia môn thất bại rồi. Nhà nàng xúc tích nhỏ bé, cứ như vậy điểm cơ nghiệp. Kia chịu nổi bại Mao Phương Phỉ khóe miệng giật một cái. Lời nói này lại thật có đạo lý. Không sơ hở nào để tấn công đây. Thi Tuấn Kiệt cũng ngây ngẩn. Không nghĩ đến mẹ hắn chỉ học 3 năm tiểu học, lại đối với lịch sử hiểu rõ ràng như thế. Nói có lý có căn cứ. Ngươi đừng đem mất nước chuyện lớn như vậy đẩy lên một nữ nhân trên đầu. Nước đại thanh khi đó đã thối giữa không chịu nổi. Coi như không có Từ Hy Thái Hậu cũng sẽ mất nước. Cùng nàng có thuộc về hay không dê không liên quan. Phương Ngạn Minh giảng hòa. Hơn nữa hắn thật cho là nước đại thanh diệt vong là tự nhiên khuynh hướng. Từ Hy Thái Hậu chỉ là thêm dầu vào lửa rồi mà thôi. Thật không có quan hệ quá lớn. Không thể đem thất bại đều đẩy lên trên đầu nữ nhân. Chính là Thi Tuấn Kiệt dùng sức gật đầu. Biểu chất nữ tức giận trắng mắt. Ta không cùng các ngươi kéo những việc này. Dù sao gì đó nước đại thanh chính là ở đó lão nương môn trên tay bại xuống. Còn có nàng nam nhân nhi tử cháu trai con dâu, cũng đều chết trước nàng. Ta nói không sai chứ? Tuấn Kiệt, ngươi giới hạn này họ Cao, chính là như vậy hạ chàng. Chúng ta đều phải bị cô gái kia gieo họa. Song Phương Ngạn Minh che miệng lại, có chút không nhịn được muốn cười. Ôn tồn mà khuyên nhủ. Biểu tỷ, sinh mạng không có yếu ớt như vậy. Ngươi ý tưởng này không được. Trên đời nhiều như vậy thuộc dê nữ nhân, chẳng lẽ các nàng sẽ không lập gia đình không đều qua tốt thật tốt sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3329 phong kiến di độc. Những người khác ta bất kể, dù sao nhà ta không thể cưới. Biểu chất nữ như đinh chém sắt, không có một chút nhà. Nàng lại nói, kia họ Cao không khỏi thuộc dê, còn lớn 6 tuổi, lại vừa là dê bò sông, tam đại tuyệt hậu hôn đều đụng phải. Loại nữ nhân này cưới vào đến, nhà ta còn có thể có yên ổn thời gian qua? Ta và các ngươi nói, năm nay làm chuyện vui, sang năm liền muốn làm việc tang lễ rồi. Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ vô cùng ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì được rồi. Biểu tỷ chúng độc quá sâu, không có thuốc chữa trình độ. Xem ra vụ hôn sự này con đường phía trước mịt mờ. Thi Tuấn Kiệt nhưng phạm vào tính khí ương ngạnh, giận đùng đùng đứng lên, hét: là ta kết hôn, ta muốn cưới người đó liền cưới người nào, tóm lại đời ta chỉ cưới Cao Thắng Nam. Ngươi không đồng ý ta cũng cưới. Biểu chất nữ giận đến khuôn mặt bạc màu, tiếng gào thanh âm lớn hơn: ngươi nghĩ cưới nàng trừ phi ta chết. Ngươi chân trước cưới vào môn, chân sau ta liền uống thuốc trừ sâu. Không tin ngươi thử một chút. Thi Tuấn Kiệt sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nhìn nàng, ánh mắt trở nên xa lạ, đau nhói biểu chất nữ tâm. Đánh tiểu con trai lớn liền cùng nàng thân, vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy xa lạ ánh mắt nhìn nàng, để cho nàng cảm giác mình đặc biệt xấu. Có thể nàng cũng không biện pháp a. Cách ngôn luôn là có đạo lý. Bên người còn có nhiều như vậy ví dụ thực tế, nàng nào dám thử. Hận thì hận đi, vẫn tốt hơn cưới vào tới hỏng bét tốt một khoảng thời gian, chờ nhi tử quên cái kia cao cô nương là tốt rồi. Ngươi không thể nói lý, ta và ngươi không thể nói được gì. Thi Tuấn Kiệt thất vọng mà liếc nhìn biểu chất nữ, xoay người đi, trên mặt tất cả đều là lệ. Hắn chỉ là muốn cùng thích nữ hài kết hôn mà thôi. Tại sao mẹ hắn phải lấy tử tướng bức? Hiện tại cũng niên đại gì, lại còn có loại này phong kiến di độc. Hết lần này tới lần khác hay là hắn mẹ ruột. Ha ha. Tuấn Kiệt. Phương Ngạn Minh ở cửa đuổi kịp Thi Tuấn Kiệt, thấy hắn một mặt nước mắt, con mắt đỏ ngau, trong lòng cũng không chịu nổi. Vẫn là lần đầu thấy đứa nhỏ này khóc đây. Ngươi và mẹ của ngươi đều tính táo một chút, ta giúp làm một chút tư tưởng làm việc. Ngươi cũng đừng nổi giận, luôn sẽ có biện pháp giải quyết. Thi Tuấn Kiệt không nhịn được lại khóc, một bên lau nước mắt vừa nói: Ta biết, mẹ ta nàng quá phong kiến rồi, còn cầm uống thuốc buộc ta, nàng không nói đạo lý. Ngươi và mẹ của ngươi trình độ văn hóa không giống nhau, tư tưởng độ sâu tự nhiên là có phân biệt. Chuyện này ngươi và Cao Thắng Nam nói một chút. Các ngươi nếu chuẩn bị chung một chỗ sống qua ngày, thì phải cùng nhau đối mặt khó khăn. Đừng giấu giếm, hai người đối mặt tổng khá hơn một chút. Ừ, ta không muốn giấu riêng lấy, nàng thông minh hơn ta. Thi Tuấn Kiệt gật gật đầu, trong lòng bình tĩnh chút ít, cũng không trước như vậy như đưa đám. Biểu cứu nói đúng, mẹ hắn không học thức, tư tưởng độ sâu khẳng định không được. Không thể trách mẹ hắn ngu muội, cho nên hắn không thể buông tha. Phải nghĩ biện pháp thuyết phục mẹ hắn mới được. Thật sự không được hắn liền gạo nấu thành cơm. Thi Tuấn Kiệt rời đi, Phương Ngạn Minh trở về gian phòng, biểu chất nữ khốc khốc đề đề đang cùng Mao Phương Phỉ tố khổ. Đứa nhỏ này trẻ tuổi không biết mức độ. Cách ngôn không phải gạt người. Trên đời nhiều như vậy cô nương, hắn động hết lần này tới lần khác muốn kết hôn kia họ Cao. Dù sao hôn sự này ta không đồng ý, các ngươi đều đừng khuyên ta, ta sẽ không đồng ý. Không thể để cho này họ Cao gieo họa ta. Mao Phương Phỉ hướng Phương Ngạn Minh liếc nhìn, nàng thật ra căn bản không nghĩ khuyên. Loại này phong kiến ngu muội tư tưởng nàng nghe liền phiền. Vốn là nàng đồng hồ đôi chất nữ ấm tưởng cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ lại xuống làm số âm. Ta không khuyên, là nhà của ngươi cưới vợ, ta khuyên rồi có cái gì dùng. Bất quá biểu tỷ ngươi có thể nghĩ thông suốt, Tuấn Kiệt cùng Cao Thắng Nam cảm tình tốt. Nếu là vụ hôn sự này cho ngươi quấy nhiễu, Tuấn Kiệt về sau đánh cả đời lưu manh, ngươi cũng đừng hối hận. Phương Ngạn Minh cố ý đe dọa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3330 chia tay. Biểu chất nữ sưởng sốt một chút, kiên định lắc đầu, không có khả năng, sao có thể đánh cả đời lưu manh đây. Một khoảng thời gian dĩ nhiên là quên, đến lúc đó lại cho Tuấn Kiệt giới thiệu cái xinh đẹp có thể làm cô nương. Phương Ngạn Minh cười một tiếng, không nói gì, người khác chuyện nhà, hắn không tiện nhúc tay quá nhiều. Nhưng nếu như Thi Tuấn Kiệt cùng Cao Thắng Nam thật không thành được, xác thực rất đáng tiếc. Thi Tuấn Kiệt muốn lại tìm một cách so với Cao Thắng Nam càng có thể làm cô nương cũng khó. Biểu chất nữ buổi tối hay là trở về rồi quê nhà. Nàng phải trở về cùng trưởng phu thương lượng đại sự. Phương Ngạn Minh đưa nàng đi rồi chạm xe. Lên xe trước biểu chất nữ liên tục sẵn dò. Để cho Phương Ngạn Minh nhất định phải nhìn chăm chú tù Thi Tuấn Kiệt. Có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Muôn ngàn lần không thể khiến hắn cùng kia họ Cao chung một chỗ. Phương Ngạn Minh dở khóc dở cười. Hàm hàm hồ hồ đáp ứng. Trong lòng nhưng không để ý. Hắn bận rộn công việc cực kỳ. Đâu còn có thể 24 giờ mỗi ngày nhìn chằm chằm Thi Tuấn Kiệt làm đối tượng đây lại nói hắn căn bản cũng không phản đối vụ hôn sự này. Nhiều xứng đôi vợ chồng son. Làm sao muốn chia rẽ bọn họ gì đó đại lục tuổi. Dây bò xung đột lẫn nhau. 10 giây cửa không được đầy đủ. Những dụng này mà nói hắn căn bản cũng không tin. Thời gian trải qua có được hay không là cá nhân chuyện. Cùng Cầm Tinh có quan hệ gì trở lại quê nhà sau biểu chất nữ vẫn là không yên lòng. 3 ngày 2 đầu gọi điện thoại tới. Phương Ngạn Minh thật sự phiền phức vô cùng. Liền tìm một cái cớ. Nói mình ở bên ngoài đi công tác. Biểu chất nữ này mới không có lại. Gọi điện thoại tới, nàng cũng không dám đi quấy rối Mao Phương Phỉ, đến cùng không quen. Phương Ngạn Minh vốn tưởng rằng chuyện này được dây dưa một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ đến cũng không lâu lắm liền giải quyết. Biểu chất nữ hào hứng chạy tới. Lại mang đến một đại giỏ trứng gà. Còn có một chút đặc sản địa phương. Thi Tuấn Kiệt cũng tới. Mao Phương Phỉ cố ý chuẩn bị phong phú thức ăn. Nàng và Phương Ngạn Minh đều thật tò mò Thi Tuấn Kiệt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai biểu chất nữ nói Thi Tuấn Kiệt cùng Cao Thắng Nam chia tay. Khoảng cách lần trước hai mẹ con gây gổ mới không tới 1 tháng. Thi Tuấn Kiệt thoạt nhìn so với lần trước tiều tụy chút ít. Cũng không nói chuyện. Trầm mặc ít nói. Biểu chất nữ hứng thú cũng rất cao. Mẹ sai người nói cho ngươi mấy cái cô nương. Đều có chính thức đơn vị. Hơn nữa xinh đẹp có thể làm. Tính cách cũng tốt. Vẫn là trong thành. Nếu không ngày nào ngươi trở về gặp một chút Mao Phương Phỉ cùng Phương Ngạn Minh chố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ Thi Tuấn Kiệt cùng Cao Thắng Nam chia tay không có thời gian. 2 ngày nữa cho ra sai. Thi Tuấn Kiệt nhàn nhạt nói. Vậy ngươi khi nào trở lại không rõ ràng có lẽ 1 năm nửa năm. Thi Tuấn Kiệt cũng không ngẩng đầu lên. Lại nói. Ta bây giờ chỉ muốn an tâm làm việc. Kết hôn chuyện tạm thời không nghĩ. Những cô nương kia ngươi đều trở về đi. Biểu chất nữ sắc mặt biến rồi biến. Cường lãnh lửa giận nói. Vậy ngươi dự định khi nào thành thân trong thôn cùng ngươi bình thường thằng bé lớn cũng có thể lên vườn trẻ. Dù sao mấy năm này không nghĩ, sau này hãy nói. Thi Tuấn Kiệt mặt vô biểu tình. Biểu chất nữ lửa giận lại cũng ấm không được. Nhảy một hồi đứng lên. Hết. Ngươi cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Tiếp qua vài năm ngươi đều 30 rồi. Đến lúc đó còn có ai chịu gả cho ngươi? Không gả sẽ không gả. Ta đánh cả đời lưu manh. Thi Tuấn Kiệt thần tình càng lạnh nhạt rồi. Biểu chất nữ khí mặt mũi trắng bệch. Hồng hộc thở hổn hển. Ngón tay run rẩy chỉ Thi Tuấn Kiệt. Nửa ngày nói không ra lời. Phương Ngạn Minh thở dài. Này hai mẹ con thật đúng là. Nói đối tượng trước đó chậm rãi. Trung Quy Tuấn Kiệt vừa mới cùng Cao cô nương chia tay. Trong thời gian ngắn sao có thể chậm qua được đến. Biểu tỷ ngươi cũng quá nóng lòng chút ít. Phương Ngạn Minh khuyên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3331 diễn xuất hiện tại không nói cũng được. Có thể ngươi nghe một chút hắn nói gì đó chó má mà nói. Đánh cả đời lưu manh. Hắn chính là thành tâm. Biểu chất nữ giận đùng đùng nói. Dù sao thì như vậy. Tạm thời ta không muốn nói đối tượng. Ngươi thích làm thế nào thì thế đó đi. Những cô nương kia ta cũng sẽ không đi nhìn. Thi Tuấn Kiệt ném câu nói tiếp theo liền đi cơm cũng không ăn. Biểu chất nữ há to miệng. Trong chốc lát không có tỉnh lại. Nghe được môn cạch một thanh âm vang lên. Thân thể nàng run một cái. Che khuôn mặt khóc. Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ đồng loạt thở dài, chuyện này thật là nháo tâm. thật vất vả đưa đi khóc sướt mướt biểu chất nữ, buổi tối Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ tán sóc. Thạch Tuấn Kiệt thật cùng Cao Thắng Nam chia tay, nhìn không quá giống Mao Phương không phải hoài nghi. Phương Ngạn Minh cười khổ. Ai biết được. Chúng ta bất kể chuyện này. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là an tâm dưỡng thai. Bất kể những chuyện hư hỏng này. Phương Ngạn Minh ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng vẫn là cho Thi Tuấn Kiệt gọi điện thoại. Hỏi hắn rốt cuộc là chuyện ra sao. Liền có chuyện như vậy, như mẹ ta mong muốn, ta cùng Cao Thắng Nam chia tay. Phương Ngạn Minh cười mắng. Ngươi dẹp đi đi. Chớ ở trước mặt ta kéo con bê. Đến cùng chuyện gì xảy ra nói chia tay liền chia tay. Cũng không phải là đùa nghị. Phương Ngạn Minh vậy mới không tin tiểu tử này ruột thoại. Thi Tuấn Kiệt thở dài. Cũng sẽ không gạt. Chính là cho mẹ ta diễn tràng hí. Nàng không là không đồng ý sao. Ta đây liền cùng Thắng Nam chia tay chứ. Dù sao ta cũng không cùng cái khác cô nương kết hôn. Vậy ngươi dự định thật đánh cả đời lưu manh làm sao có thể. Ta cùng Thắng Nam là giả chia tay. Chờ ta mẫu thân nhận thua. Ta cùng nàng liền kết hôn. Phương Ngạn Minh cười. Cố ý nói. Ngươi mẫu thân kia tính khí ương ngạnh. Ngươi biết nàng nhất định sẽ đồng ý nếu là nàng không đồng ý. Ngươi thật đúng là chuẩn bị diễn cả đời vai diễn coi như ngươi nguyện ý. Người ta Cao Thắng Nam cũng không nguyện ý đây chủ ý này chính là Thắng Nam ra. Nàng nói mẹ ta nhất định sẽ đồng ý. Thi Tuấn Kiệt cười nói. Phương Ngạn Minh có chút ngoài ý muốn, vừa cười quả nhiên vẫn là Cao Thắng Nam có chủ ý. Thật ra theo ta nói. Các ngươi còn không bằng gạo nấu thành cơm. Trước tiên đem hoa cho sinh. Xem ở tôn tử mặt mũi. Mẹ của ngươi còn có thể không đồng ý. Phương Ngạn Minh nghĩ ý xấu. Hắn cảm thấy cái biện pháp này mau lẹ nhất hữu hiệu. Thế hệ trước đều coi trọng con cháu. Chỉ cần có hài tử. Hắn biểu tỷ coi như không còn thích Cao Thắng Nam. Cũng phải tiếp nhận tôn tử sao. Khẳng định được nhả. Không được. Thắng Nam nói như vậy trong lòng trung quy có khúc mắc, sớm muộn sẽ cho ra vấn đề. Nàng không nghĩ lén lén lút lút. Cần phải mẹ ta chính miệng đồng ý mới được. Thi Tuấn Kiệt nói. Thật ra trước hắn cũng là nghĩ như vậy. Nhưng Cao Thắng Nam không muốn. Sẽ cùng hắn phân tích hơn thiệt. Thi Tuấn Kiệt cảm thấy nàng nói đúng hiện tại được hóa giải mâu thuẫn. Không thể càng sâu. Liền kéo thôi dù sao hắn và Cao Thắng Nam đều kéo dài lên. Bây giờ gấp là mẹ hắn. Các ngươi quyết định chủ ý là tốt rồi. Phương Ngạn Minh cúp điện thoại. Xong Mao Phương Phỉ cười nói. Hai người này còn làm điệp chiến phiến rồi. Mao Phương Phỉ bĩu môi. Ai cho ngươi biểu tỷ phong kiến mê tín rồi. Ta phải nói. Cao Thắng Nam hoàn toàn hẳn là tìm một tốt hơn. Nàng phối Thi Tuấn Kiệt thật ủy khuất. Xác thực ủy khuất chút ít, bất quá người ta tự mình tình nguyện sao, lại nói Tuấn Kiệt tiểu tử này vẫn không tệ. Tuấn Kiệt là không tệ, nhưng ngươi biểu tỷ, hừ, Mao Phương Phỉ khẽ hừ một tiếng, không có nói thêm gì nữa, ý tứ cũng rất rõ ràng. Phương Ngạn Minh cười một tiếng, chuyện này đúng là biểu tỷ không đúng, không oán vợ hắn có ý kiến. Thi Tuấn Kiệt chuyện lạnh xuống. Hai mẹ con chiến tranh lạnh lấy. Ai cũng không để ý người nào. Phương Ngạn Minh nhưng lại nhận được mẹ hắn điện thoại. Không lời lệ trước lưu. Ngươi cô nàng. Nàng tốt số khổ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3332 ung thư phổi thời kỳ cuối ta cô lại thế nào. Phương Ngạn Minh nghe chẳng biết tại sao. Phương mấu khóc mấy tiếng, nghẹn ngào nói, ngươi cô nàng. Nàng cha ra là ung thư phổi thời kỳ cuối. Ông trời già động không có mắt a, mà lại cho ngươi cô được này đòi mạng bệnh. Ám chà chà. Phương Ngạn Minh cũng sợ hết hồn. Ung thư phổi thời kỳ cuối đến thời kỳ cuối cơ hồ không cần phải trị. Bất quá cũng không nhất định. Diệp Thanh Thanh là có thể trị hết. Nhưng Diệp Thanh Thanh thu lệ phí quý người chết. Người bình thường trị được không nổi. Phương Ngạn Minh cũng không phải quá nhớ thay hắn cô thiếu nhân tình này. Nói thật, hắn và hắn cô cảm tình cũng liền như vậy. Hắn thậm chí còn có chút ít chán ghét hắn cô. Mấy năm nay trong nhà không thái bình. mỗi sự kiện đều cơ hồ cùng hắn cô có chút quan hệ. Mẹ hắn chỉ là lười biếng ích kỷ, tâm nhãn là không xấu, nhưng hắn cô nhưng tâm thuật bất chính, suốt ngày khích bác thị phi, là trong nhà đứng đầu thối cái kia kẻ quấy rối. Hắn và Mao Phương Phỉ cũng không ít bị hắn cô gieo họa. Phương Ngạn Minh đột nhiên có một loại lão thiên cuối cùng mở mắt khoái cảm, nhưng hắn rất nhanh đè xuống, làm bộ khiếp sợ hỏi. Động đột nhiên liền ung thư phổi thời kỳ cuối không đúng. Tết năm ngoái mùi thơm liền nhắc nhở ta cô, để cho nàng đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Ta cô không đi khoảng cách hết năm cũng đã gần một năm. Nếu như hắn cô khi đó phải đi bệnh viện kiểm tra, có lẽ còn không đến mức phát triển đến muộn kỳ. Chỉ cần trung kỳ đều có phải trị. Thời kỳ cuối sợ là chỉ có Diệp Thanh Thanh chỗ ấy có thể trị rồi. Phương Mẫu ngập ngừng nói. Người cô nàng nào biết sẽ bị ung thư đây. Nàng suy nghĩ thân thể không có gì đại vấn đề, ăn được ngủ được, chính là ngực có chút buồn bực, cũng không phải đại sự gì, sẽ không đi bệnh viện kiểm tra. Vậy lần này nghĩ như thế nào đi kiểm tra? Phương Ngạn Minh âm thầm cười lạnh. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu như sớm nghe hắn nàng dâu mà nói, làm sao có thể sẽ tới thời kỳ cuối. Người cô đây không phải là thân thể càng ngày càng không dễ chịu rồi sao? Ít ngày trước còn hộp máu, này mới đi rồi bệnh viện huyện, cha được là ung thư. Biểu ca ngươi lại mang đi tỉnh thành bệnh viện kiểm tra, kết quả cũng giống vậy. Thầy thuốc tránh ra đao. Vậy thì nghe thầy thuốc, hiện tại y học phát đạt, rất nhiều bệnh ung thư bệnh nhân cũng chữa hết. Phương Ngạn Minh thuận miệng nói. Hắn không tính nhúc tay chuyện này, không có kia tinh lực. Trọng yếu nhất là hắn cô một cái gia đình này đều là không biết cảm ơn bạc nhãn lang. Gặp rủi ro lúc đáng thương rất. Ăn nói khép nép mà cầu ngươi hỗ trợ. Một khi đắc ý, ánh mắt lên một lượt thiên, cũng không nhớ ký lúc trước chịu qua ăn hụi. Loại này trở mặt chuyện, hắn cô toàn ra làm cũng không phải một hồi hai hồi. Phương Ngạn Minh đều nhớ nặng rõ rõ ràng ràng. Cũng chính là cha hắn mẹ đần độn, còn đem hắn cô đích thân người. Phương Mẫu gặp nhi tử không chịu tiếp lời, chỉ đành phải nói. Biểu ca ngươi cùng cô trưởng ý tứ là cho ngươi cô đi chỗ ngươi làm giải phẫu. Bên này tỉnh thành thầy thuốc nói Bình Giang y sinh lợi hại hơn chút ít, chữa khỏi tỷ lệ cũng lớn. Phương Ngạn Minh nghe một chút cũng biết hắn biểu ca cùng dượng có ý gì. Tỉnh thành bệnh viện cùng ta bệnh viện này không sai biệt lắm, chi phí còn tiện nghi chút ít. Nếu tới ta đây chị, dù sao cũng phải có người chiếu cố ta cô đi. Ăn uống chỗ ở đều là tiền, ta bên này tiêu phí có thể cao. Một ngày ăn hết cơm liền đều tốt mấy chục khối. Đi ngươi đó đâu còn có thể cho ngươi biểu ca bọn họ bỏ tiền mua ăn. Cho ngươi nàng dâu làm đưa đi bệnh viện không phải xong rồi. Phương Mẫu bật thốt lên. Phương Ngạn Minh nhất thời phát hỏa, lạnh lùng nói. Vợ ta thật vất vả có bầu hài tử, trong nhà cơm ta cũng không để cho nàng làm. Ngươi ngược lại tốt, để cho ta nàng dâu mỗi ngày đi bệnh viện đưa cơm. Nếu là hài tử có cái sơ suất, các ngươi người nào bồi mẹ hắn, cũng biết hắn cô toàn ra không là đồ tốt. Còn có cha hắn mẹ suy nghĩ vài chục năm như một ngày mà ngu trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3333 không mời tới. Phương Mẫu sợ hết hồn. Còn chưa từng gặp nhi tử nổi giận như vậy đây. Trong lòng không khỏi chua xót. Không phải là ngực đứa bé sao? Làm theo đại hùng miêu giống nhau quý giá. Nàng lúc trước 8 tháng vẫn còn trong đồng thu lúa mì đây. Nông thôn nữ nhân ai lớn lấy cái bụng không phải suốt ngày làm việc. Cũng liền trong thành nữ nhân quý giá chút ít. Nàng nơi này nàng dâu nổi bật quý giá. Hết lần này tới lần khác con trai của nàng còn nhìn đến theo con ngươi một thứ bảo bối. Đối với nàng này mẹ ruột đều không như vậy hiếu thuận. Vậy ngươi nói làm sao giờ? Nhưng là ngươi thân cô, ngươi cũng không thể bất kể đi. Phương Mẫu chơi xỏ lá rồi. Nàng nhưng là tại chị chồng trước mặt khen xuống cửa biển, nếu là chuyện này không làm tốt, nàng nào còn có mặt mũi. Hơn nữa nàng thật không cảm thấy có cái gì ghê gớm. không phải là đưa chút cơm sao? Coi như không đi bệnh viện đưa cơm, con trai của nàng cùng con dâu cũng không được ăn cơm. Lấy gạo lúc nhiều thả một chén xi ai mi, nhiều đi nữa xào một cái thái không phải rồi. Bao lớn chút chuyện đây ngươi cũng nói là cô, cũng không phải là ta mẹ ruột. Ta có thể quản cái gì, ta công việc bây giờ rất bận rộn, còn muốn chiếu cố Mùi Thơm, không có thời gian rảnh rỗi đó quản những việc này. Ta cô cũng không phải là không có nhi nữ, năm cái nhi nữ còn không quản được một cái mẹ, phải dùng tới ta xen vào việc của người khác. Phương Ngạn Minh nói chuyện cũng không khách khí, này chuyện hư hỏng hắn là tuyệt đối sẽ không quản. Hắn cô một nhà chính là thuộc con địa, dính vào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn sớm đã bị thua thiệt, ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn mắc lừa nữa chính là heo ngươi động lạnh như vậy, tâm lãnh phổi. Nhưng là ngươi thân cô à, cha ngươi thân muội muội, hiện tại được đòi mạng bệnh, ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi cô bất kể. Phương Mẫu cảm thấy nhi tử có chút xa lạ, động trở nên không có một chút nhân tình vị cơ chứ. Đều nói người trong thành không có nhân tính vị, con trai của nàng trong thành đợi thời gian dài, cũng càng ngày càng thờ ơ rồi. Ngươi nói ta có thể động quản suất tiền suất lực dựa vào cái gì? Ban đầu nhà ta xây nhà thời điểm, ngươi và cha đi hỏi cô vay tiền, nàng cho một chia tiền rồi chưa, khi đó ta cô động không nói nàng là cha ta thân muội muội. Lời nói Phương Ngạn Minh trả lời lại một cách mỉa mai, loại sự tình này hắn cô có thể làm không ít. Mẹ hắn là tuổi già si ngốc, mới có thể quên mất sạch sẽ. Nhưng hắn không quên, đó là ngươi cô trong tay không có tiền, có tiền nàng nhất định sẽ mượn. Không có tiền nàng như thế cách niên chỉ làm rồi phòng mới, tiền tổng không phải trên trời xuống đi. Ngươi và cha cầm nàng đích thân người, người ta cũng không đem các ngươi để ở trong lòng qua. Chuyện này ngài đừng nâng lên, ta lại không có tiền, cũng không có thời gian đi quản những chuyện xấu này. Về sau cũng đừng vì chuyện này gọi điện thoại tới phiền ta. Phương Ngạn Minh như đinh chém sắt, không chút khách khí. Cha hắn mẹ ngơ ngơ ngác ngác, không nói ít lời độc ác không có tác dụng, ghê gớm để cho người khác nói hắn lục thân không nhận. Hừ, coi như hắn thật quản chuyện này, bỏ tiền lại xuất lực, bận biểu tứ phía mà chạy, hắn cô kia toàn ra cũng sẽ không lính tình, càng không biết ở bên ngoài nói hắn một câu lời hay. Hắn xem sớm thấu người một nhà này. Nhưng Phương Ngạn Minh còn đánh giá thấp một cái gia đình này ra mặt dày. Khoảng cách Phương Mẫu gọi điện thoại sau không tới một tuần lễ, hắn biểu ca lại lính lấy hắn cô chạy tới Bình Giang rồi. Còn có hắn dượng, trước đó cũng không gọi điện thoại, đến Bình Giang sau mới gọi điện thoại tới, khiến hắn đi trạm xe đón người. Lúc đó Phương Ngạn Minh đang họp, nhận được điện thoại thiếu chút nữa dẫn đến chửi mẹ. Đặc biệt con mẹ nó hắn phiền nhất không mời tới khách nhân, coi như giải quyết trước cũng nói một tiếng đi, này bất thình lình để cho đi đón người. Thật sự cho rằng hắn 24 giờ ở nhà nghỉ ngơi sao? Tốt xấu hắn cũng là phó cục trưởng, mỗi ngày không nói trăm công nghìn việc, công vụ cũng là bận rộn. Vụ án chất thành núi mà lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3334 tính toán mưu đồ. Ta đang họp, các ngươi trước tiên ở trạm xe phủ cận tìm một nhà khách ở lại đi, ta mở hội xong tới nữa. Phương Ngạn Minh trực tiếp cúp điện thoại, nhốt thêm rồi cơ, không muốn cùng một nhà này kéo. Hôm nay sẽ rất trọng yếu, cục trưởng tự mình chủ trì hội nghị, hắn cũng không thể nửa đường đi. Hơn nữa hắn còn muốn hồi báo mấy cái vụ án lớn, căn bản không đi được. Phương Ngạn Minh biểu ca từ thiên tới mắt choáng váng, chưa từ bỏ ý định lại đánh, nhưng chỉ nghe được đối phương đã tắt máy thanh thúy giọng nữ, không khỏi giận không chỗ phát tiết, giận đùng đùng nói: Ngạn Minh tắt máy, không nhận điện thoại ta. Hắn ý gì tắt máy? Không thể nào đâu, ngươi lại đánh đánh. Phương cô cô nghề hoài tựa vào trưởng phu trên người, đứng cũng không vững. Nàng so với năm rồi lúc càng tiều tụy, gầy đến da bọc xương, hốc mắt đều rơi vào đi rồi, giống như khô lâu giống nhau. Vốn là thân thể nàng liền không tốt lắm, lại ngồi một đêm xe lửa. Vẫn là ghế ngồi cứng. Từ Thiên tới không mua nổi giường nằm. Phương cô cô nơi nào chịu nổi. Theo chết giống nhau. Nói chuyện đều không khí lực. Từ Thiên tới lại đánh tới, vẫn là tắt máy. Chính là đóng. Ngạn Minh hắn còn để cho chúng ta tìm nhà khách ở. Hừ. Hắn sẽ không muốn cho chúng ta đi nhà hắn ở. Từ Thiên tới phẫn hận nói. Chuyến này tới hắn sẽ không nghĩ tới ở nhà khách. Nghe nói Phương Ngạn Minh trong nhà có 3 cái căn phòng. Rất lớn. Hắn và cha mẹ khẳng định cũng có thể ở lại. Lại tại Phương Ngạn Minh ra ăn uống. Ăn ở tiền có thể tiết kiệm. Hơn nữa Phương Ngạn Minh ở bên này giao thiệp rộng. Khẳng định nhận biết thầy thuốc giỏi. Đến lúc đó khiến hắn giới thiệu. Tiền thuốc thang còn có thể đánh gãy. Trong tay nếu là không đủ. Phương Ngạn Minh cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ hắn bị bệnh viện đuổi ra đi. Từ Thiên tới đánh sớm được rồi chủ ý. Không chỉ có ăn uống muốn có Phương Ngạn Minh. Tiền giải phẫu lỗ hồng cũng phải Phương Ngạn Minh đào. Mấy trăm ngàn khối đây. Hắn kia cầm ra được. Phương Ngạn Minh là làm quan. Trong tay nhất định là có tiền. Cầm chút ít đi ra cứu hắn mẹ cũng là phải. Mẹ hắn nhưng là thân cô đây nhưng bây giờ. Hắn kế hoạch còn chưa bắt đầu. Phương Ngạn Minh liền đem đầu cho bấm. Ngay cả một mặt cũng không thấy. Từ Thiên đến vậy không có Phương Ngạn Minh ra địa chỉ. Cho ngươi mở gọi điện thoại nói một chút. Phương Dượng nghĩ kế. Nghiện thuốc lá lại phạm. Không nhịn được móc ra tẩu thuốc điểm rồi. Đi đi đi đi mà hút. Chỉ chốc lát sau liền khói trắng lượn lờ. Phương cô cô không nhịn được ho khan mấy tiếng che mũi yếu ớt nói đừng rút, ta khó chịu. Phương Dượng nhíu chặt mi. Trong lòng mất hứng. Liền khói đều rút ra không được. Còn sống còn có ý gì. Thầy thuốc cũng là đánh rắm. Nói vợ hắn bệnh là bởi vì hắn hút thuốc hại. Rắm. Hắn mỗi ngày hút thuốc đều không bị bệnh. Vợ hắn không có rút ra nhưng bị bệnh. Đây là đâu người sai vặt đạo lý Từ Thiên tới vội nói. Cha ngươi đừng rút. Nghe thầy thuốc. Không rút ta khó chịu. Phương Dượng oang oang mà đáp một câu. Vẫn đi đi đi đi mà rút ra. Khói trắng càng nhiều. Đi ngang qua hành khách đều bịt mũi. Xong Phương Dượng quăng tới bất mãn ánh mắt. Phương cô cô sắc mặt càng thêm khó coi. Lảo đảo đi xa chút ít. Một người mặc đồng phục nhân viên làm việc đi tới. Nghiêm túc nói. Lão đồng chí. Trạm xe cấm chỉ hút thuốc. Tiền phạt 10 nguyên. Nhân viên làm việc lấy ra biên lai quét quét vạch mấy cái kéo xuống tờ đơn cho Phương Dượng. Phương Dượng ngạc nhiên nhìn nhân viên làm việc trong tay tẩu hút thuốc vẫn còn bốc khói. Hắn khiếp đảm nói ta. Ta không biết. Cũng không người cùng hắn nói ngật đáp này không thể hút thuốc. Hắn nào biết rút tí hơi khói còn phải bỏ tiền. 10 đồng tiền hắn đều có thể mua xong mấy cân lá thuốc lá rồi. Đủ rút ra gần nửa năm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3335 tiền phạt chỗ ấy viết lớn như vậy chứ. Cấm chỉ hút thuốc. Còn có hình ảnh. Ngươi xem không thấy nhân viên làm việc chỉ Phương Dượng vách tường bên cạnh lên hình ảnh. Mặt vô biểu tình. Giống như Phương Dượng người như vậy hắn thấy cũng nhiều. Ỷ vào mình là lão nhân. Liền không cố kỵ gì phá hư quy tắc. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói chính mình không biết chữ. Ánh mắt cũng không tốt. Tóm lại có đủ loại lý do. Hừ, hắn cũng sẽ không lưu tình, nên phạt thì phải phạt. Phương Dượng hướng vách tường nhìn. Nét mặt già nua đỏ lên. Mới vừa rồi hắn thật đúng là nhìn thấy. Đương nhiên hắn cũng biết chữ. Biết rõ đây là ý gì. Nhưng hắn căn bản không có để ở trong lòng. Còn cảm thấy trong thành phá quy củ quá nhiều. Hút thuốc cũng phải quản. Hắn ở nông thôn muốn đồng rút ra liền đồng rút ra. Ai dám đến quản hắn đồng chí. Cha ta hắn không biết chữ. Ánh mắt cũng không tốt. Thật không biết. Nếu không coi như xong đi. Từ Thiên tới cầu tình. Hắn đau lòng 10 đồng tiền. Thế nhưng cha ngươi ánh mắt không tốt ngươi cũng mù mắt ngươi cũng không biết chữ coi như không biết chữ tổng nhìn thấy hình ảnh đi. 3 tuổi trẻ nít đều có thể nhìn rõ ràng đồ. Ngươi một cách đại nhân còn xem không hiểu bớt nói nhảm. Vội vàng nộp tiền phạt. Nếu là lại chơi xỏ lá. Ta gọi công an tới xử lý rồi. Nhân viên làm việc không nhịn được. Cố ý hù dọa bọn họ. Đáng ghét nhất loại này không có tư chất hành khách. Nông thôn thành thị cũng không đáng kể. Hắn không có địa vực kỳ thị. Nhưng lại có tư chất kỳ thị. Người một nhà này rõ ràng chính là không có tư chất. Hắn là quyết sẽ không lưu tình. 10 đồng tiền cuối cùng vẫn nộp. Phương Dượng ở nhà là lão hổ. Đến bên ngoài kinh sợ cực kỳ. Nào dám cùng mặc đồng phục đối nghịch. Ngoan ngoãn nộp tiền phạt. Đau lòng không thể thở nổi rồi. Nhân viên làm việc lúc đi còn chỉ mặt khác vách tường nói. Thấy được không có. Không cho phép tùy chỗ nhổ đờm. Cũng phải cần tiền phạt. Phương Dượng sợ hết hồn. Lập. Tức đem một cái lão đàm nuốt xuống. Nếu là lại phạt 10 đồng tiền. Hắn gan đều muốn đau chết luôn. Trong thành này thật không phải là người đợi. Hút thuốc không cho. Nhổ đờm cũng không cho. Đợi còn có ý gì. Vẫn là quê nhà tự tại. Từ Thiên đến cho Phương Mấu gọi điện thoại tố cáo. Phương Mấu cũng có chút ngoài ý muốn. Các ngươi động đột nhiên qua bên kia rồi hả, cũng không trước đó gọi điện thoại. Đây không phải là chưa kịp đánh sao. Mợ, Ngạn Minh hắn thật giống như không hoan nghênh, điện thoại cũng không gọi được. Từ Thiên tới cố ý nói. Sao có thể chứ, Ngạn Minh hắn bận rộn công việc, có lúc ta gọi điện thoại đều không tiếp, ngươi chốc lát nữa lại đánh. Phương Mấu tâm thình thịch mà nhảy, nàng động cảm thấy nhi tử là cố ý không nhận điện thoại đây. Sẽ không thật tuyệt tình như vậy chứ, Ngạn Minh để cho ta cùng ta cha mẹ tìm nhà khách ở đây. Mới vừa rồi đả thông. Hắn nói rồi những lời này liền treo. Còn dập máy. Mợ. Ngạn rõ là ghét bỏ chúng ta chứ ai. Nếu không ta còn là đưa ta mẹ trở về đi. Từ Thiên tới thở dài. Phương Mấu tim đập được nhanh hơn. Bận rộn cười xòa nói. Không có khả năng. Ngạn Minh chính là quá bận rộn. Ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Không nóng này a. Phương Ngạn Minh cuối cùng mở xong rồi biết. Đã là sau một tiếng rồi. Vừa mới mở máy liền nhận được Mao Phương Phỉ điện thoại. Mẹ của ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại tới. Nói ngươi cô cô một nhà tại trạm xe chờ. Cho ngươi đi tiếp về nhà. Phương Mấu cũng không gọi được nhi tử điện thoại. Tự đánh đến rồi Mao Phương Phỉ chỗ ấy. Mao Phương Phỉ lười xen vào chuyện người khác. Trực tiếp cùng Phương Ngạn Minh nói. Ngươi chớ xía vào, ta cho bọn hắn tìm một nhà khách ở. Phương Ngạn Minh sắc mặt có chút âm trầm. Đối với hắn mẹ cũng nhiều chút ít bất mãn. Chỉ cho hắn tìm phiền toái. Cũng không suy nghĩ một chút vợ hắn hiện tại ôm hài tử. Làm một có vẻ bệnh người trở lại ở nhiều xui xẻo. Hơn nữa hắn cô toàn ra vệ sinh so với hắn cha mẹ chẳng tốt đẹp gì. Hắn cũng không muốn lại mời công ty ra chính tới tổng vệ sinh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3336 coi tiền như mạng. Phương Ngạn Minh sau khi mở máy không bao lâu. Liền nhận được Từ Thiên điện thoại tới. Một cái gia đình này lại vẫn tại trạm xe chờ. Miễn cưỡng không đi tìm nhà khách. Phương Ngạn Minh đều bị khí cười. Hắn còn không ngừng để cho một cái gia đình này như ý. Ta bây giờ tới, các ngươi tại trạm xe cửa chờ ta, nửa giờ sau đến. Phương Ngạn Minh chậm du du mà lái xe. Cho hắn biểu tỷ gọi điện thoại. Cũng chính là Thi Tuấn Kiệt mẹ hắn. Hiện tại hắn mẹ cùng hắn biểu tỷ quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng nghe được vào mà nói. Chuyện này phải nhường hắn biểu tỷ khuyên nhủ. Chỉ cần cha hắn mẹ không trộn lẫn. Hắn cô toàn ra sẽ không dày như vậy ra mặt. Ta quay đầu liền cho ta cô gọi điện thoại. Phải nói ngươi cô kia toàn ra xác thực không biết xấu hổ. Lúc trước thiếu nhà ngươi tiền đều không còn. Lấy ở đâu khuôn mặt lại đi Bình Giang tìm ngươi. Vợ của ngươi này còn lớn lấy cái bụng đây. Biểu chất nữ tức giận bất bình mà nghĩ linh tinh. Nàng không nhìn chúng Phương cô cô một nhà mặt dày mày dạn. Rõ ràng chính là nghĩ lên Phương Ngạn Minh. Toàn ra mang một sắp chết bệnh nhân. Chạy đến Bình Giang ăn uống miễn phí. Lại khát tiền thuốc thang. Còn chưa phải là đánh cái chủ ý này. Phiền toái biểu tỷ rồi. Phương Ngạn Minh rất cảm kích. Mẹ hắn người khác mà nói không nghe lọt, cũng liền biểu tỷ còn có thể nói lên mấy câu. Khoảng thời gian này cũng nhiều thua thiệt biểu tỷ, mẹ hắn an phận không ít. Khách khí cái gì à? Ngươi và vợ của ngươi giúp ta đây bao lớn bận rộn, ta đều không đồng cảm tạ các ngươi thì sao? Đúng rồi, Ngạn Minh, ngươi có thể ngàn vạn giúp ta nhìn chằm chằm Tuấn Kiệt a, đừng để cho hắn và họ Cao nữ nhân lại trộn lẫn cùng nhau. Biểu chất nữ vừa nặng sách chuyện xưa, Phương Ngạn Minh đầu lại lớn, hàm hàm hồ hồ đáp lại mấy câu, trong lòng nhưng buồn cười. Thi Tuấn Kiệt cùng Cao Thắng Nam đều rời một khối ở, vợ chồng son củi khô liệt hỏa, không đúng biểu tỷ lần sau lại gọi điện thoại đến là có thể ôm lên đại cháu. Phương cô cô toàn ra tại trạm xe chờ trông mòn con mắt, bụng đói ụt ụt, cũng không chịu mua ăn. Từ Thiên tới đói gần chết, đi hỏi fast food, 1/10 đồng tiền, sợ đến hắn nhấc chân liền đi, đổ một ly nước sôi cứng rắn chịu đựng. 10 đồng tiền cũng có thể mua 30 mặt trắng bánh bao rồi. Toàn ra đủ ăn xong mấy bữa, hắn nhẫn đợi một hồi Phương Ngạn Minh tới là có thể ăn ngon mặt đẹp rồi. Từ Thiên tới đánh tính toán mưu đồ, 1 phân tiền đều không nỡ bỏ hoa. Phương cô cô đói bụng đến lảo đảo muốn ngã, ngồi đều ngồi không yên, lệ qua túi hành lý lên, uể oải nói: ngày qua mẫu thân đói, ngươi đi mua chút ăn. Mẹ, ngươi ráng nhìn chút nữa, Ngạn thẳng thắn đến, trong này đồ vật quý người chết, này uổng tiền cũng không thể hoa. Phương cô cô đôi môi run run, run giọng năn nỉ: ngươi mua một miếng tử cũng được, mẫu thân ăn một miếng là có thể được. Nàng hiện tại đói bụng không được, chống đỡ không được, một đói thì nhất định phải ăn chút gì, nếu không thân thể không đỡ nổi. Ngày hôm qua lên xe đến bây giờ, nàng cũng chỉ ăn nửa trứng gà, lại uống chút nước, sớm đói chịu không được. Từ Thiên tới do dự, thấy hắn mẹ trạng thái xác thực rất kém cỏi, liền chuẩn bị đi mua khối tiểu bính tử. Phương Dượng không vui nói: kia cứ như vậy đắt như vàng. Chịu đựng Phương cô cô run lập cập, hướng Phương Dượng liếc nhìn, ánh mắt u oán, nhưng cũng không dám nói gì, không hề nói đói. Sắc mặt nhưng càng ngày càng trắng bệch, toàn thân đều lộ ra tử khí, đi ngang qua hành khách đều tránh được xa xa, rất sợ đụng một hồi sẽ chọc phải chuyện. Từ Thiên tới vẫn là không quá nhẫn tâm, chạy đi mua cái trứng luộc bằng nước trà, muốn 2 khối tiền một cái. Đau lòng hắn liền vỏ trứng đều không nỡ bỏ ném. Ăn nhanh đi, này trứng 2 khối tiền đâu? Phương Dượng âm u trừng mắt nhìn con mắt tử. Từ Thiên tới chỉ làm như không nhìn thấy. Rốt cuộc là hắn mẹ ruột, hắn vẫn đau lòng. Phương cô cô cũng đau lòng tiền, vừa ăn vừa nhắc tới: trong thành cái gì đều quý, này trứng gà chúng ta hương 1 khối kế tiền 3 cái, 2 khối tiền có thể mua 6 cái rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3337 bày dáng vẻ Phương Ngạn Minh lúc chạy đến, liền thấy tự mình cô cô lệ qua Từ Thiên tới trên người dùng trà diệp trứng. Nhìn xa xa liền sợ hết hồn. Hết năm lúc hắn cô cô còn to lớn rắn chắc, trong khi nói chuyện khí cũng đủ, chỉ là khí sắc kém một chút. Nhưng bây giờ cái này vượt giống nhau lão thái thái đúng là hắn cô cô, thật xa cũng cảm giác được u ám tử khí. Phương Ngạn Minh trong lòng có một loại không rõ cảm giác, không khỏi cau mày, kiên trì đến cùng đi qua, lần lượt chào hỏi. Từ Thiên tới nhiệt tình đáp lại, Phương Dượng lại lớn đâm đâm mà ngồi xuống, cũng không nhúc nhích, sầm mặt lại không lên tiếng. Hắn tại khí Phương Ngạn Minh không để ý rồi, bọn họ thời gian dài như vậy, hắn chính là trưởng bối, Phương Ngạn Minh quá không biết lễ phép. Hắn cần phải để cho Phương Ngạn Minh biết rõ sai ở đâu, dù sao Phương Ngạn Minh không bồi thường lễ hắn sẽ không sắc mặt tốt. Phương cô cô ngược lại muốn đánh bắt chuyện, có thể nàng không còn khí lực. Một cái trứng luộc bằng nước trà chỉ ăn rồi 1/3 liền không ăn được, còn lại bị Từ Thiên tới ăn. Phương Ngạn Minh kêu một tiếng Dượng, thấy hắn kia chết dáng vẻ liền ngầm cười lạnh. Hắn này dượng chính là điển hình gia đình bạo ngược. Trong nhà bày đại gia phủ. Bên ngoài kinh sợ thành chó. Còn không có cái gì bản sự. Da mặt lại dày. Phương Ngạn Minh từ đáy lòng khinh bỉ hắn dượng. Cũng lười cùng hắn xã giao. Chỉ gọi tiếng liền không hề phản ứng rồi. Sông Tử Thiên tới mất hứng nói. Ta không phải nói đi trước tìm nhà khách ở lại sao trạm xe phủ cận nhiều như vậy nhà khách. Đi mấy bước là có thể đến. Cô hiện tại như vậy đâu còn ngồi ở. Ngươi đang làm cái gì Tử Thiên tới thần tình ngượng ngùng. Ngập ngừng giải thích. Ta bên này không quen. Lại nói ở nhà khách nào có trong nhà được a? Nếu không chúng ta ở nhà ngươi đi thôi. Ta nghe mợ nói ngươi ra có ba cái căn phòng lớn đây. Trong nhà không phòng trống giữa rồi. Vợ ta lại có mấy tháng liền muốn sinh sản. Một gian là trẻ sơ sinh phòng. Một gian là bảo mẫu phòng. Bảo mẫu cũng ở đây nhà ở. Ta đưa các ngươi đi nhà khách đi. Phương Ngạn Minh quả quyết cự tuyệt. Cũng chuẩn bị trở về đầu sẽ để cho Diệp Thanh Thanh giúp giới thiệu người vú em. Vừa vặn Mao Phương Phỉ đã 5 tháng rồi. Chính là yêu cầu bổ sung dinh dưỡng thời điểm. Mời một có kinh nghiệm bảo mẫu mỗi ngày bảo canh. Hài tử mới có thể dài thật tốt sao? Từ Thiên tới nụ cười trên mặt ngưng trệ. Bầu không khí trở nên lúc túng. Phương Dượng khuôn mặt càng đen hơn. Oang oang nói. Ngươi thà để cho bảo mẫu ở. Cũng không để cho thân thích ở được a. Ngươi thật là có tiền đồ hắn đường đường dượng liền bảo mẫu cũng không sánh nổi. Mặt mũi này đánh đùng đùng vang a Phương cô cũng không cao hứng. Có thể nàng không còn khí lực chỉ trích. Chỉ lấy mắt khoét Phương Ngạn Minh. Đây chẳng phải là vợ của ngươi còn không có sinh sao, chúng ta ở trẻ sơ sinh phòng là được. Từ Thiên tới còn không hết hy vọng, hắn cũng không muốn ở nhà khách một ngày mấy chục khối kia ở lên. Trẻ sơ sinh phòng cương bố trí xong. Bên trong đều là món đồ chơi. Ta cũng không để cho vào nhà. Trong nhà là ta nàng dâu định đoạt. Đi thôi. Ta cô đều ngồi không yên. Từ Thiên tới ngươi cũng không thể vì đau lòng tiền. Liền đem ta cô ném bên ngoài ngồi không chứ đúng rồi. Các ngươi ngồi giường nằm vẫn là ghế ngồi cứng Phương Ngạn Minh nói liên tiếp. Chưa cho Từ Thiên tới chen vào nói cơ hội. Người là tuyệt đối sẽ không mang về nhà. Mao Phương Phỉ trước trong điện thoại đã đi xuống tử mệnh lệnh. Nếu như hắn đem người mang về. Nàng liền dọn về nhà mẹ ở. Khiến hắn tự mình tự sinh tự diệt. Huống chi Phương Ngạn Minh cũng không muốn cùng cô một nhà dây dưa. Hắn liền cha ruột mẹ đều ghét bỏ bẩn. Cô lại không thân. Hắn phải vì một cái gia đình này đắc tội nàng dâu cứng rắn. Tòa, Từ Thiên tới có chút chột dạ, ánh mắt lóe lên. Phương Ngạn Minh vốn là thuận miệng vừa hỏi. Nghe lời này nhất thời nổi trận lôi đình. Tuy nói cùng cô không thân. Có thể đến cùng cũng là thân. Cô. Đều bệnh thành bộ dáng này còn ngồi một đêm ghế ngồi cứng. Người tốt cũng phải mệt mỏi gần chết đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3338 mặt dày mày dạn đòi tiền ngươi còn là người hay không ta cô đều bệnh thành như vậy. Ngươi mua cái giường nằm đều không nỡ bỏ ngươi là tới chữa bệnh vẫn là chữa người Phương Ngạn Minh đem Từ Thiên tới mắng cái cầu huyết phún đầu. Khó trách hắn cô là cái này vượt dáng vẻ. Liền nhân khí đều không. Theo quê nhà đến Bình Giang ngồi xe lửa được 14 5 tiếng. Vừa vặn một đêm. Giường nằm thật ra cũng quý không được mấy chục khối. Nhưng lại so với ghế ngồi cứng thoải mái hơn. Ít nhất có thể kiên định ngủ một giấc. Từ Thiên tới liền này mấy chục khối phiếu giường nằm đều không nỡ bỏ hoa. Còn làm sao có thể sẽ hoa tiền thuốc thang. Rõ ràng chính là tới tống tiền. Đây không phải là không có tiền sao, một chương giường nằm muốn quý 60-70 khối đây. Vậy ngươi chạy đến tới đây làm gì Bình Giang xem bệnh quý cũng không chỉ 60-70 khối. Mà là 6-70 ngàn thậm chí hơn 10 vạn. Ngươi chuẩn bị xong tiền chưa Phương Ngạn Minh trực tiếp địa phương hỏi. Từ Thiên tới ánh mắt càng thêm lói lên, không dám cùng Phương Ngạn Minh nhìn thẳng cúi đầu nửa ngày mới ấp úng đạo, sai. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm là đủ rồi vẫn là không có đủ thiếu chút nữa. Kém bao nhiêu Phương Ngạn Minh không ngừng theo sát. Mặc dù hắn cô rất đáng thương, nhưng đây không phải là hắn làm người coi tiền như rác lý do. Xem ở thân thích về mặt tình cảm, hắn có thể giúp một tay tìm quan hệ, ra lại cái vạn thanh khối cũng được, cũng không trông cậy vào một cái gia đình này trả. Nhưng bây giờ một nhà này Tử Minh hiện ra khẩu vị không chỉ một vạn khối, là muốn cho hắn gánh vác sở hữu tiền thuốc thang. Đây thật coi hắn là kẻ ngu từ thiên tới không lên tiếng. Trên người hắn cũng chỉ mang theo 1.000 khối, còn lại chính là 3 tấm miệng. Trong nhà ngược lại còn có 20-30 ngàn tiền gửi ngân hàng. Có thể nàng dâu nói những tiền kia là cho hài tử đi học dùng, không thể động. Phương Ngạn Minh cười lạnh tiếng, giễu cợt nói: ngươi nói thật đi, trên người mang theo bao nhiêu tiền? 1 vạn tệ có hay không? Từ thiên tới vẫn là không lên tiếng, đầu nhưng buông xuống được thấp hơn. Phương Dượng ho khan vài tiếng, mất hứng thúc giục: về nhà trước lại nhảy, bên ngoài nói như dạng gì? Phương Ngạn Minh không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Từ Thiên đến, tranh đến trong lòng của hắn trực tiếp, không nén được bình tĩnh. Kết cả lăm ba địa nói: Một ngàn khối. 1.000 khối ngươi tới Bình Giang xem bệnh, ngươi là nhìn cảm mạo đây? Ngươi cho rằng là bệnh viện là tùy tiện có thể nói đùa không có tiền cũng sẽ thay ngươi chữa bệnh? Ta sớm cùng các ngươi nói qua, tại Bình Giang xem bệnh ít nhất 100.000 khởi bước. Ngươi ngược lại tốt, cất 1.000 khối tựu ra cửa rồi. Phương Ngạn Minh dẫn đến cười lạnh liên tục, đây quả thực so với Tư Mã Chiêu chi tâm còn vô sỉ. Phương Dượng mặt đen lại nói: trong nhà tạm thời chỉ có thể tiếp cận 1.000 khối. Trước theo ngươi này mượn một ít, đợi có tiền trả lại ngươi. Tổng không thể không cấp ngươi cô xem bệnh đi. Dượng đem ta là ngân hàng để khoản cơ sao? 6 năm trước ta cô cùng Dượng còn tới nhà ta mượn 3.000 khối. Khoản tiền kia hiện tại cũng không trả lên. Dượng vay tiền thời điểm cũng nói có tiền tựu còn. Nói dễ nghe biết bao. Phương Ngạn Minh không nghĩ nhịn nữa. Sẽ không gặp qua không biết xấu hổ như vậy người một nhà. Thiếu nợ không còn lão lại cũng có thể như vậy vinh vang đắc ý. Thật đổi mới hắn đối với đồ vô sỉ nhận thức rồi. Ngươi nghĩ thấy chết mà không cứu nàng nhưng là ngươi thân cô. Phương Dượng vô cùng đau đớn mà trợn mắt nhìn Phương Ngạn Minh. Phảng phất tại trừng thập ác bất xá tội nhân bình thường. Luật pháp chỉ quy định trưởng phu cùng nhi tử phụng dưỡng nghĩa vụ. Cũng không quy định cháu trai cần phải cho cô ra tiền thuốc thang. Ta bỏ tiền là tình cảm, không ra tiền cũng không gì đó nói. Nếu nói đến đây cấp trên, ta liền đem lời nói trước. Nhà ta khoảng thời gian này không tiếp đãi khách bên ngoài, ngay cả cha mẹ ta đều không tiếp đãi, đối xử bình đẳng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3339 xuất lực có thể đòi tiền không có thứ hai. Tiền không cho bên ngoài mượn. Trong thành dưỡng hài tử quá phí tiền. Ta về điểm kia tiền lương còn chưa đủ hài tử sau này hứng thú ban đây. Cô đến khám bệnh ta khẳng định tìm tốt nhất chuyên gia. Nhưng tiền thuốc thang các ngươi cần phải chuẩn bị xong. Phương Ngạn Minh cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp địa phương biểu lộ thái độ, đòi tiền không có, xuất lực có thể. Phương Dượng mặt đều đen thành mực rồi. Theo bản năng rút ra tàu hút thuốc. Còn không có điểm lên, Phương Ngạn Minh liền quát bảo ngưng lại. Trong xe không thể hút thuốc. Vợ ta không ngửi được mùi thuốc lá. Mao Phương Phỉ mang thai sau đặc biệt nhạy cảm. Đặc biệt là mùi thuốc lá. Phương Ngạn Minh buổi sáng hút thuốc. Buổi tối Mao Phương Phỉ cũng có thể nghe thấy được. So với lỗ mũi chó còn linh. Phương Dượng nếu là ở trong xe rút tàu thuốc. Một tuần lễ đều không tản được. Mao Phương Phỉ có thể mắng chết hắn. Phương Dượng tức sôi ruột, cuối cùng bộc phát: ngươi tại trong thành có tiền đồ, không nhìn chúng nông thôn thân thích không để cho trong nhà, không để cho trong xe hút thuốc, tiền một phần không cho mượn, ngươi là dự định lục thân không nhận rồi? Hừ, Phương cô cùng Tử Thiên tới sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn họ thật không nghĩ tới Phương Ngạn Minh sẽ tuyệt tình như vậy. Liền nhà môn cũng không để cho bọn họ vào. So sánh ăn mày còn không bằng. Phương Ngạn Minh bình tĩnh nói: ta muốn thật lục thân không nhận, hiện tại cũng sẽ không tới đón các ngươi. Dượng cũng đừng nói những thứ này lời vô ích. Ta nói rất rõ ràng. Xuất lực không thành vấn đề. Tiền ta không có năng lực giúp. Ta có nàng dâu có con nít. Tiền đều cho các ngươi rồi. Ta lấy gì đó dưỡng vợ con ban đầu nhà ta khó khăn thời điểm. Dượng có thể liền lực đều không ra khỏi khi đó nhà ai không mệt khó khăn. Kia cầm bỏ tiền tới hiện tại ta cũng khó khăn. Ngân hàng thiếu đặt mông nợ. Còn phải dưỡng hài tử. Trong nhà đều đói rồi. Phương Ngạn Minh mở mắt nói bừa. Dù sao hắn là sẽ không ra tiền. Coi như hắn cô lại đáng thương. Hắn cũng không thể làm người tiêu tiền như rác. Hơn nữa chớ nhìn hắn cô hiện tại đáng thương. Chờ chỉ hết bệnh sau. Hắn cô tuyệt đối trở mặt. Vay tiền cũng không khả năng còn. Phương Ngạn Minh so với ai khác đều biết một cái gia đình này bạc nhãn lang thuộc tính. Các ngươi liền ở đây ở đi. Ta đơn vị còn có chuyện khẩn yếu. Không có thời gian cùng các ngươi. Phủ cận có rất nhiều tiệm cơm. Minh Thiên ta mang bọn ngươi đi bệnh viện nhìn chuyên gia. Phương Ngạn Minh dẫn bọn hắn đi rồi một nhà ổn định giá nhà khách. Một ngày 50 khối. Ở Hoàn Thành. Hắn cũng lười hỏi Từ Thiên tới đòi tiền. Ứng trước rồi 3 ngày tiền phòng. Béo phệ vội vã rời đi. Trong cuộc bận rộn phải chết. Hắn cũng không thời gian tốn thời gian. Hắn chuẩn bị Minh Thiên mang cô đi Diệp Thanh Thanh chỗ ấy nhìn một chút. Rốt cuộc là cái gì tình huống. Cũng coi như toàn bộ một điểm thân thích tâm ý đi. Cái khác hắn thật không giúp được rồi. Phương Ngạn Minh sau khi đi. Phương cô không nhịn được. Lên giường liền đã ngủ mê man rồi. Phương Dượng cùng Từ Thiên tới mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngực kìm nén một đoàn khí. Cũng không biết nói gì cho phải. Hồi lâu. Phương Dượng hầm hừ nói. Cho ngươi cậu gọi điện thoại. Phương Ngạn Minh này hắc tâm lục thân không nhận. Cùng ngươi cậu còn có mợ thật tốt nói một chút. Từ Thiên tới không nỡ bỏ điện thoại di động phí. Đi xuống đánh điện thoại công cộng. Phương Dượng cũng đi theo. Lưu Phương cô một người tại nhà khách nằm. Phương Mẫu đã bị biểu chất nữ thành công tẩy não. Biết rõ sau này dưỡng lão còn phải dựa vào Phương Ngạn Minh. Thật đem nhi tử buồn lòng. Về sau nàng tuổi già sinh hoạt cũng không tốt như vậy qua. Phương Phụ mặc dù đau lòng thân muội muội, nhưng hắn cũng lo lắng tuổi già sinh hoạt. Lão hai cái cuối cùng cho sau khi từ biệt sức lực. Từ Thiên điện thoại tới đánh tới. Đúng lúc lão hai cái gương bị tẩy não. Biểu chất nữ tài ăn nói vẫn là tương đối rất giỏi. Theo dưỡng lão vấn đề nói đến năm đó Phương cô mượn 3.000 đồng tiền. 6-7 năm hết Tết đến cũng không thấy ảnh nhi. Lão hai cái trong lòng về điểm kia không dễ chịu nhi. Cứ như vậy bị biểu chất nữ khuyết đại lại khuyết đại. Đối Phương cô cũng bất mãn rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3340 Diêm Tâm vừa hỏi mấu chốt nhất vẫn là biểu chất nữ Diêm Tâm vừa hỏi biểu cô phụ. Biểu cô. Các ngươi suy nghĩ một chút. Già rồi có thể quản các ngươi là ai còn chưa phải là Ngạn Minh. Liền tử ra cái loại này vay tiền không còn. Bọn họ có thể phục dịch các ngươi hừ. Ta có thể nhớ ký biểu cô sinh Ngạn Minh lúc. Ngạn Minh hắn sữa không có thời gian. Biểu cô muốn cho Ngạn Minh hắn cô tới hầu hạ một tháng trong tháng. Ban đầu Ngạn Minh hắn cô sinh con tại nhà mẹ làm trong tháng. Biểu cô ngươi cũng không ít chiếu cố. Có thể Ngạn Minh hắn cô dĩ nhiên không có tới. Vẫn là ta biểu di đi. Biểu cô ngươi còn nhớ hay không được này một việc là Phương Mẫu nhiều năm qua lớn nhất đâm. Nhưng là theo năm tháng từ từ thôi chậm chạp rồi. Biểu chất nữ này vừa hỏi. Nhưng đêm này cây gai hoàn toàn sắc bén hóa. Trực kích Phương Mẫu tâm linh. Đối Phương cô bất mãn cũng đạt tới cực điểm. Nàng và Phương cô dĩ nhiên không phải vẫn luôn cô tẩu hòa thuận. Có một đoạn thời gian cũng nước lửa bất dung. Gặp mặt liền bấm. Chính là vì làm trong tháng chuyện. Phương Mẫu sinh Phương Ngạn Minh lúc. Đúng lúc vượt qua nàng bà vào thành chiếu cố khác một đứa con gái rồi. Phương Ngạn Minh còn có một cái cô. Gả vào trong trấn. Điều kiện thật tốt. Đối nhân xử thế cũng Phương cô khá hơn một chút. Khi đó Phương cô ở nhà nhàn dối không chuyện gì làm. Phương mẫu liền muốn để cho chị chồng tới hầu hạ trong tháng. Trung quy năm đó Phương cô cô về nhà mẹ đẻ làm trong tháng lúc, nàng cũng là giặt sạch mấy lần tã. Có thể Phương cô cô lập tức trở về tuyệt, nói trong nhà rất bận rộn, giúp ra không ra ngoài làm việc phu tóm lại. Tìm một nhóm lý do, đem Phương mẫu tức giận gần chết. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể để cho mẹ ruột hai đầu chạy chiếu cố nàng. Làm cho này nhà mẹ chị dâu còn có ý kiến. Phương mẫu bởi vì chuyện này cùng Phương cô cô náo loạn đến mấy năm. Cho đến Phương Ngạn Minh có tiền đồ sau, Phương cô cô tận lực lấy lòng, tiểu ý ăn cần, Phương mẫu mới cùng Phương cô cô quan hệ tu bổ, thoáng cách thân như tỉ muội. Nhưng biểu chất nữ chuyện xưa trọng đề, Phương mẫu vốn cũng không phải là dung hòa rồi lớn mạnh người. Nhất thời liền cắn răng nghiến lợi. Nàng còn nghĩ tới rồi cương gả lúc đi vào, Phương cô cô cùng bà gây khó khăn nàng chuyện. Còn có tách ra lúc, cha mẹ chồng thiên vị lão đại và tiểu. Phương phủ là có nhân bánh bích quy lão nhị. Chia ruộng đất là kém cỏi nhất, lương thực cũng là ít nhất. Những chuyện này Phương cô cô cũng không ít dính vào. Hừ, bất kể, con của ta tự nhiên được hiếu kính ta. Bằng cái gì đi quản nàng? Ta đã nói với ngươi à, chuyện này không cần biết rồi. Nếu không Ngạn Minh đến lúc đó oán ngươi, không dưỡng ngươi lão, ngươi cũng đừng hối hận. Phương mẫu hung áp trợn mắt nhìn mắt trưởng phu. Nàng vốn là thật ra không thế nào muốn quản chị chồng chuyện hư hỏng, nhưng trưởng phu luôn nói thân tỷ tỷ đáng thương, tại bên tai nàng nói không ngừng. Nàng từ từ cũng bị ảnh hưởng, cảm thấy chị chồng xác thực rất đáng thương. Hơn nữa nàng lại hữu tâm khoe khoang nhi tử, muốn cho các thân thích tất cả xem một chút. Con trai của nàng tại thành phố lớn đều lăn lộn mở, nhận biết đều có tiền có địa vị thượng đẳng người. Vì vậy, Phương mẫu liền bị Phương cô cô bán thảm thêm bỡ đỡ cho lừa dối rồi. Phương phủ mặt âm trầm, ý vị mà rút ra tẩu thuốc. Trong phòng khói dày đặc cuồn cuộn, tầm mắt đều mơ hồ. Phương mẫu bưng kín miệng mũi, mắng: ngươi nghĩ hại chết lão nương a? Chị của ngươi làm sao được ung thư phổi? Thầy thuốc nói chính là anh rể ngươi mỗi ngày hút thuốc mới hại chị của ngươi bị ung thư phổi. Về sau ngươi muốn quất lên bên ngoài rút ra, đừng gieo họa ta. Thầy thuốc chính là đánh sắm. Phương phụ tức giận chừng mắt nhìn, vẫn rút ra không ngừng, còn bỏ thêm một đồng tia khói, rút ra được càng hung. Hắn và Phương Dượng giống nhau, căn bản không tin thầy thuốc dược thoại. Trong thôn người đàn ông nào không hút thuốc lá, cũng không thấy nam nhân được cái gì ung thư phổi. Hết lần này tới lần khác tỷ hắn thì phải hừ. Thầy thuốc đơn thuần nói vớ vẩn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3341. Nói biến sắc mặt tựu biến sắc mặt, ta xem ngươi mới là đánh giám. Ngươi có thể chịu đựng động không làm thầy thuốc hừ. Đàn ông các ngươi đều là thối đức hạnh, hại chết nàng dâu muốn lại lấy người trẻ tuổi. Đừng tưởng rằng lão nương không biết trong lòng các ngươi muốn cái gì. Ngươi xem đi, chị của ngươi chết sau, tỷ phu ngươi không ngoài một năm thì phải tìm một mới phương mẫu ra nhà, đứng ở cửa hận. Lúc trước nàng không hiểu những thứ này, hiện tại có Phương cô cô vết xe đổ, nàng cũng không dám lại hút khói thuốc của người khác. Ngày tốt lành còn không có qua đủ đây, lão đầu tử muốn chết nàng không ngăn. Nàng có thể được thật tốt còn sống, sống đến 100 tuổi nàng đều không đủ. Thả ngươi chó má, tỷ của ta sống cho thật tốt. Động xe chết. Phương phụ tức đến nổ phổi, giơ tẩu hút thuốc lao ra muốn gõ Phương mẫu. Một mặt hung thần áp sát, Phương mẫu linh hoạt tránh được. Bị ung thư chính là ngược lại đếm ngày qua. Chị của ngươi hiện tại dù kia dáng vẻ, sợ là năm nay đều gây khó dễ. Ngươi hung lão nương có cái sắm bản lĩnh, lão nương nhi tử có tiền đồ, ngươi không muốn cùng lão nương qua liền ly dị. Lão nương đạp ngươi một cách lão bất tử, lại tìm một trẻ tuổi chiêu vào cửa. Thời gian trải qua thư thản đây. Phương phụ dẫn đến mắt trợn trắng, ho khan kịch liệt mấy tiếng, hô xích thở hổn hển. Này đàn bà thối muốn phản thiên, đều là tivi cho độc hại. suốt ngày nhìn chút ít làm bại hoại thuần phong mỹ tục phim truyền hình, suy nghĩ đều độc hỏng rồi. Phương Mẫu Dương Dương đắc ý. Lúc trước nàng tại trưởng phu cùng bà âm uy xuống, nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám chống đối, mỗi ngày đi trên sông băng mà sinh hoạt. Nhưng bây giờ không giống nhau. Áp bà chết, lão đầu tử cũng già rồi, con trai của nàng có tiền đồ. Nàng còn sợ cái điều biểu chất nữ nói không sai. Nàng bực bội đã qua hơn nửa đời, hiện tại già rồi thì phải thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, nếu không chết đều không cam tâm. Điện thoại lại vang lên. Phương Mẫu chạy về phòng nghe điện thoại. Là Tử Thiên tới đánh tới. Đưa bọn họ tình huống bây giờ nói. Trong lời nói đối với Phương Ngạn Minh rất bất mãn. Ngạn Minh đem ta cùng ba mẹ ném tân quán, cũng không để cho chúng ta đi nhà hắn ở. Nói trong nhà có bảo mẫu, bảo mẫu cũng có thể ở. Chúng ta nhưng là thân cô thân biểu ca a, còn phải ở nhà khách. Ngày qua ngươi cũng quá không hiểu chuyện rồi. Ngạn Minh vợ hắn thật vất vả mới mang thai cháu của ta, còn là lớn tuổi sản phụ, mọi chuyện cũng phải cẩn thận. Ngay cả ta cùng cậu ngươi cũng không để cho đi qua, sợ đụng phải hài tử. Mẹ của ngươi hiện tại bệnh thành cái dáng vẻ kia, xui xẻo rất nặng. Nếu là đụng phải cháu của ta, các ngươi lấy cái gì bồi? Phương Mẫu tiếng gió không biến. Nói Từ Thiên tới thẳng xứng sờ. Động cùng trước không giống nhau, mợ ngày hôm qua còn nói đi Phương Ngạn Minh nhà ở, để cho bọn họ đừng khách khí đây. Ngày hôm nay động thay đổi, Phương Mẫu không dừng lại đến, tiếp tục giáo huấn. Ngày qua ngươi cũng lão đại một người, làm việc là thực sự không đáng tin cậy. Trước khi đi cũng không cùng Ngạn Minh gọi điện thoại. Ngươi cho rằng là Ngạn Minh giống như ngươi, suốt ngày ở nhà đợi không có chuyện gì à? Hắn hiện tại nhưng là cán bộ, phó cục trưởng đây. Mỗi ngày họp đều không mở tới kịp, còn phải làm thêm giờ phá án, bận rộn chân đều không chạm đất. Ngươi này mang theo ba mẹ ngươi không đầu không đuôi chạy tới như cái gì mà nói? Từ Thiên tới. Ngày hôm qua mợ còn nói người trong nhà không cần gọi điện thoại đây. Ngạn Minh hắn động nói. Phương Mẫu dừng lại nói sông dài, đổ hơn nửa ly trà, trong lòng thống khoái cực kỳ. Có cái tiền đồ nhi tử chính là thoải mái, cũng phải đi cầu nàng làm việc. Từ Thiên tới bị nói hụt hơi, nói út mờ. Ngạn nói rõ Minh Thiên đi bệnh viện, hắn giúp liên lạc tốt nhất chuyên gia. Mợ, ta cậu đây, ta cùng hắn nói mấy câu, hắn cậu dễ nói chuyện hơn chút ít. Mợ trung quy cách một tầng sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 112 chương 3342 lại bị tiền phạt rồi. Hắn đi trong đồng làm việc, Ngạn Minh tất cả an bài xong, ngươi liền nghe Ngạn Minh đi. Về sau làm việc dựa vào điểm phủ, đừng gào to vù vù. Ngươi cho rằng là thành phố lớn cùng chúng ta trong thôn thăm nhà giống nhau đây, nhấp chân liền tới nhà, tùy tiện cách băng ngồi lên là được. Người ta thành phố lớn là giảng quy củ, không thể ném loạn rác rưởi loạn nhổ đờm. Để cho Hồng Tổ Trương đợi thì phải tiền phạt. Ngươi cho ngươi cha chú ý một chút nhi. Phương Mẫu nói lại nhảy mà đọc một trận. Sở dĩ biết rõ tiền phạt chuyện, là bởi vì nàng lúc trước bị phạt qua. Tùy chỗ nhổ đờm, tiền phạt 10 nguyên, một phân tiền đều không thể thiếu. Phương Mẫu tú xong rồi cảm giác ưu việt, liền cúp điện thoại. Từ Thiên tới nghe lấy trong loa ủ ủ tiếng, suy nghĩ choáng váng nặng nề. Hắn gọi điện thoại là muốn nói cái gì tới? Hắn là nói vẫn là không có nói, thật giống như chỉ nghe mở xé. Phương Dượng ở một bên chờ đến không nhịn được, thúc giục. Ngươi cậu đồng nói cậu đi trong ruộng làm việc, mợ để cho chúng ta nghe Ngạn Minh an bài, còn nói ta không hiểu chuyện. Bà, nếu không chúng ta trở về đi. Từ Thiên tới ùa rú cúi đầu, càng không sức lực. Trong túi chỉ có 1.000 khối, có thể ăn uống cũng không đủ. Hơn nữa nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, mà nói cũng nghe không hiểu, thức ăn lại càng không thói quen. Liền bánh bao đều ngọt ụt ụt, còn đắt hơn chết cá nhân. Để cho Từ Thiên tới không chịu nổi là những thứ kia nhìn cha con bọn họ khinh thường ánh mắt, còn có thể nghe như có như không mỉm cười tiếng. Chỉ trò trò. Từ Thiên tới Xuyên trong nhà tốt nhất cả khắc. Còn có giày da. Có thể tại thành phố lớn mặt người trước. Hắn vẫn tự ti mặc cảm. Trong lòng theo kim châm giống nhau khó chịu. Trở về mẹ ngươi bệnh động chỉ. Không dùng đồ vật phương dưỡng hung ác trợn mắt nhìn mắt. Đi đi đi đi hít vài hơi khói. Yết hầu ngứa ngáy. Hít hơi. Cổ duỗi một cái. Liền muốn nhổ đờm. Đừng. Từ Thiên tới vội vàng ngăn cản. Nhưng vẫn là không kịp. Phương dưỡng một cái lão đàm ơi ở trên đường. Từ Thiên tới bận rộn lôi cha hắn liền chạy. Còn nhìn bốn phía. Lén lén lút lút. Sợ bị Hồng Tổ Trương bắt tiền phạt. Đứng lại. Tựu các ngươi lưỡng. Chạy nữa đưa các ngươi đi đồn công an sau lưng truyền tới tiếng gào. Phương dưỡng cùng Từ Thiên tới sợ đến bận rộn dừng lại. Thân thể run lẩy bẩy. Một ngành lấy Hồng Tổ Trương đại gia chạy chậm tới. Tại Từ Thiên tới cha con vào ở nhà khách lúc. Lão đại gia liền theo dõi hắn hay. Cây văn minh lập tân phong. Hắn phụ trách lộng đường tại tham tuyển văn minh lộng đường. Cũng không thể bị này lưỡng thằng nhà quê cho cản rồi. Tùy chỗ nhổ đờm. Tiền phạt mười nguyên lão đại gia móc ra quen thuộc biên lai. Phương dưỡng con ngươi đều muốn trừng ra ngoài. Không phục nói. Đường là nhà nước. Ta nhổ đàm thế nào? Nhà nước đường là có thể tùy tiện ấy ta cho ngươi biết. Nơi này là thành thị. Là quốc tế thành phố lớn. Không phải là các ngươi nông thôn. Tùy chỗ đại tiểu tiện đều không người quản. Vội vàng nộp tiền phạt lão đại gia nghĩa chính tử nghiêm. Đem phương dưỡng giáo huấn ùa rú đầu ùa rú não. Một tiếng cũng không dám cổ họng. Từ Thiên tới lại không dám. Đàng hoàng nộp 10 đồng tiền tiền phạt. Cá nhân vệ sinh cũng chú ý một chút nhi. Mấy ngày chưa giặt đầu tắm trên đầu dầu cũng có thể tô hai cặp hài. Nha nhé. Còn có mùi này nhi. Trong tân quán có nước nóng. Nhanh đi rửa sạch sẽ. Đừng ảnh hưởng chúng ta Bình Giang thị dung lão đại gia che mũi. Vét bỏ chừng mắt nhìn mắt. Lại trở về trên cương vị. Ngồi thẳng tắp. Ánh mắt trợn tròn. Bất kỳ phạm pháp phạm kỷ đều chạy không thoát hắn lời mắt. Phương dưỡng nét mặt già nua đen như than giống nhau. Muốn đặt tại quê nhà. Hắn chuẩn bạc tai mạnh tử đập tới đi rồi. Hắn nửa tháng trước vừa mới tắm. Sạch sẽ dứt. Người trong thành chính là điệu bộ. Xem thường dân quê.